Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 970 cấu kết tiến hành lúc đi xuống chớ làm loạn Lục Mặc Ôn tồn địa rủ dỗ. Hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể đuổi kịp lúc dừng cương ngựa trước bờ vực. Quay đầu lại là bờ. Nha đầu này căn bản không biết mình đang làm gì, nàng chẳng lẽ không biết nam nhân là không thể khiêu khích sao? Không muốn ca cơ bụng của ngươi thật là cứng. Thật tốt sờ. Diệp Thanh Thanh vốn chỉ là muốn câu dẫn Lục Mặc, nhưng sờ một cách lên cứng rắn mà không mất mềm mại cơ bụng, chính nàng lại trước thất thủ. Lại vừa là sờ lại vừa là bóp, còn thỉnh thoảng liếm mấy cái. Tinh tinh chi hỏa đã sắp liệu nguyên rồi. Nàng hoàn toàn không để mắt đến Lục Mặc càng ngày càng khẩn trương căng thẳng cơ thể. Mê mệt ở đó tám khối lớn cơ bụng bên trong, không thể tự kiềm chế, còn có kia mê người hẹp yêu cùng nhân ngư tuyến. Mặc dù không thấy rõ, nhưng nàng hội sợ. A Diệp Thanh Thanh tay càng ngày càng rời xuống, vốn là kháng cự Lục Mặc, trong mắt dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp trở nên thô trọng, trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh cởi ra y phục của hắn, lộ ra màu mật ong lồng ngực. Nha đầu này ở đốt lửa biến đổi áo não là, hắn lại không nỡ bỏ nắm nha đầu này hất ra. Cặp kia hơi lạnh tay nhỏ sờ trên người, so với cao cấp nhất thở đấm bóp còn khiến hắn hưởng thụ. Hắn chỉ muốn mê mệt trong đó, cái gì cũng không muốn, bất quá Lục Mặc hay lại là còn sót lại hơi có chút lý trí. Biết rõ lại tiếp tục, chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Hắn bây giờ đối với mình tự kiềm chế lực áp cái không tin rằng. Buông tay Lục Mặc, Ác Thanh vừa nói cũng chuẩn bị mang Diệp Thanh Thanh bỏ rơi đi. Với hắn mà nói, thật ra thì rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng là Diệp Thanh Thanh tay lại càng ngày càng rời xuống. Bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên căn bản không biết mình đang làm gì. Nàng cho là mình sợ hay lại là nhân ngư tuyến. Nhưng ngỗng lại mò tới Lục Mặc giống như là bị phong chập như vậy. Cả người cũng sắp đạn dậy rồi. Lửa lớn hoàn toàn đốt thần mã lý trí. Thần mã không nên hết thảy gặp ruột đi đi. Diệp Thanh Thanh ý thức được không đúng. Mới vừa rồi nàng sợ là cái gì xúc cảm cùng cơ bụng hoàn toàn khác nhau. Đây nàng chưa kịp phản ứng, cơ thể liền bị một nguồn sức mạnh lãm tới. Đi tới Lục Mặc trong ngực, nghênh đón lại như mưa rông gió bão hôn. Không cho nàng thời gian thở dốc. A ca Diệp Thanh Thanh vốn muốn cho Lục Mặc ôn nhu một chút mà. Dầu gì nàng là đóa kiều hoa đâu, nhưng lời của nàng toàn bộ Lục Mặc hôn đè xuống. Đổi lấy là mãnh liệt hơn mưa rông gió giật. Lục Mặc tại lý trí bị dìm ngập trước, mang cửa sổ xe toàn bộ khép lại. Người bên ngoài không thấy được tình huống bên trong. Góc tường ngó giáo giác thiết đàn cùng vu trần, trơ mắt nhìn cửa sổ xe bị đóng lại, trở nên đen thùi. Đồng loạt thở dài. Đều đã hôn lên nữa nha, ngươi nói bọn họ hội ở trên xe làm gì, có thể hay không giống Vương Quả Phụ giống như Ngưu Đại Đảm. Lột sạch quần áo đánh nhau, Vu Trần hiếu kỳ suy đoán. Thiết đàn sườn sốt một chút. Vương Quả Phụ là trong thôn công nhận trinh tiết liệt nữ. 20 tuổi thủ tiết. Giữ 15 năm. Không ra khỏi một cọc chuyện xấu. Ngưu Đại Đảm cũng là trong thôn danh nhân. Lá gan cực lớn. Cùng người khác đánh cuộc. Ở bãi tha ma ngủ 3 ngày 3 đêm. Chuyện gì cũng không có. Sau khi người trong thôn liền kêu hắn Ngưu Đại Đảm. Nhưng Ngưu Đại Đảm là có vợ con. Hơn nữa hắn vẫn Vương Quả Phụ thân tiểu thúc tử. Ngươi sao biết rõ Vương Quả Phụ cùng Ngưu Đại Đảm lột sạch quần áo đánh nhau? Thiết đàn không quá tin tưởng. Ta tận mắt nhìn thấy. Hai người bọn họ tổng buổi tối cởi quần áo đánh nhau. Đánh nhưng hung. Vương Quả Phụ làm cho cùng chết cha mẹ chết như thế. Còn nói Ngưu Đại Đảm cha ruột chứ, Vu Trần thật không nghĩ ra. Nếu đau như vậy, làm gì còn tổng cộng Ngưu Đại Đảm đánh nhau. Không đánh không tựu là thiết đàn, mặc dù với chuyện nam nữ cũng tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng hắn giàu gì mạnh hơn Vu Trần một chút. Biết rõ lột sạch quần áo đánh nhau khẳng định không phải là ở làm chuyện tốt. Thật không nghĩ tới Vương Quả Phụ là thứ người như vậy. Thiết đàn nhất thời quyết định thu hồi đối với Vương Quả Phụ cùng Ngưu Đại Đảm tôn kính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 971 có hay không công đức tâm trong xe xuân ý rồi rào. Lục Mặc đánh ngã ghế ngồi. dễ dàng cho hắn thi triển thân thủ. Hơn nữa hắn đổi khách thành chủ, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, hung hăng giày xéo dưới người Diệp Thanh Thanh. Chỉ kém cuối cùng một chân bước vào cửa, Diệp Thanh Thanh bị thân được ý loạn tình mê, suy nghĩ đều cháy khét rồi. Bất quá nàng còn nhớ câu dẫn Lục Mặc mục đích căn bản. Bây giờ Lục Mặc rõ ràng đã mắc câu mà nói rõ nàng mỹ nhân kế tương đối thành công. Hiệu quả khẳng định cũng hồi phi thường rõ rệt. Trừng phạt nhất định sẽ miễn á. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Chỉ mong Lục Mặc nhiều giày xéo nàng một ít. Nàng mặc dù là kiều hoa, nhưng không sợ bị giày xéo. Khiến bão táp tới mãnh liệt hơn một ít đi, trong xe nhiệt độ càng ngày càng cao. Hai người thật chặt dây dưa chung một chỗ. Áo quần cởi hết. Xuân quang chợt hiện. Ở thời điểm mấu chốt nhất, Lục Mặc đột nhiên thanh tỉnh. Kịp thời thu hồi hắn muốn ngắm. Hắn đang làm gì? Nha đầu này vẫn như thế tiểu. Hắn tại sao có thể làm bậy? Lục Mặc nhìn dưới người cách không mảnh vải che thân chỉ kém hai cây ti Diệp Thanh Thanh. Tâm lý càng phát ra ảo não. Con mắt không khỏi rời về phía nơi khác. Nhưng trên tay mềm nhũn xúc cảm lại để cho hắn còn ở vào trong ngọn lửa. Thật là cái câu nhân tiểu yêu tinh hắn lực tự chế. Ở tên tiểu yêu tinh này trước mặt căn bản không có thể một đòn. Lục Mặc hít sâu mấy cái, miễn cưỡng đè xuống tình dục. Thương tiếc nhìn nhắm toàn con mắt. Mặt hắn muốn làm gì thì làm. Diệp Thanh Thanh, thật là cái nha đầu ngốc. Tại sao có thể như vậy tin tưởng hắn? Diệp Thanh Thanh vốn định chờ đợi mãnh liệt hơn giày xéo. Nhưng đợi nửa ngày, lại lạnh lạnh rồi. Nàng nửa trợn mở con mắt, cùng Lục Mặc sâu thắm ánh mắt của chống lại. Giống như là ở mênh mông tinh không một dạng để cho nàng chìm đắm. Ca Diệp Thanh Thanh kìm lòng không đặng kêu một tiếng có chút thất vọng. Làm gì dừng lại đây, cái này không trên không dưới tạp. Rất không đạo đức có được hay không? Lục Mặc nắm quần áo cho nàng mặc vào. Còn như vậy quang. Hắn sợ chính mình hội lần nữa mất lý trí. Mặc quần áo vào chớ lạnh. Diệp Thanh Thanh một cái lão huyết đều phải ới ra. Đặc biệt con mẹ nó quần đều cởi. Lại cùng nàng nói chớ lạnh có còn hay không điểm công đức tâm không lạnh. Nhiệt Diệp Thanh Thanh giận dỗi nói. Còn có ý vặn vẹo một cái cơ thể. Thiếu chút nữa lần nữa đốt ngọn lửa dục vọng. Lục Mặc lại yên lặng vận hành nhiều lần tâm pháp. Gặp Diệp Thanh Thanh còn không an phận địa túm. Không nhìn được ở nàng trên mông không nhẹ không nặng vỗ xuống. Đừng động bàn tay cùng chắc chắn thịt đụng. Hình thành thanh âm thanh thúy. Ở buồng xe zip tơ khác chói tai. Diệp Thanh Thanh nhất thời trợn tròn mắt, trợn mắt hốc mồm. Lại đánh nàng cái mông, hơn nữa còn là nàng trần truồng thời điểm. Lục Mặc làm sao xuống tay được, chẳng lẽ mắt không thấy đường sắc đẹp của nàng anh. Ta có phải là không tốt hay không? Nhìn vóc người chưa khỏi hẳn, Diệp Thanh Thanh khiêm tốn thỉnh giáo. Cái quần đều không làm việc. Đây là đối với một người đẹp nhục nhã lớn nhất, quá đáng hơn là. Cái này nha còn đánh nàng cái mông, nghiêm trọng thương hại nàng thân là mỹ nữ tôn nghiêm. Lục Mặc đỏ mặt lên được có thể nhỏ máu ra. Làm sao biết khó coi, làm sao biết vóc người không tốt, cũng là bởi vì quá đẹp đẽ. Vóc người quá tốt. Cho nên hắn tài thiếu chút nữa mắc phải sai lầm lớn. Hảo Lục Mặc ánh mắt tránh né. Không dám cùng Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng. Vậy ngươi làm gì muốn dừng lại còn đánh cái mông ta? Ngươi cái này là hướng ta không tôn trọng. Diệp Thanh Thanh kháng nghị. Ngươi còn nhỏ, không hợp quy củ. Mau dậy đi. Lục Mặc cho Diệp Thanh Thanh khoác lên quần áo. Không có xuân quang quấy dày. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nắm Diệp Thanh Thanh đỡ lên. Ta nơi nào nhỏ, rõ ràng rất lớn. Diệp Thanh Thanh giơ lên ngực. Nàng giàu gì hay lại là 34 cơ đâu rồi. Không nói ngạo thì bầy hung. Nhưng cũng không tính là nhỏ đi. Nghiêm trọng hoài nghi mình mị lực Diệp Thanh Thanh. Nóng lòng lấy được nghiệm chứng. Nàng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp tốt. Tay nhỏ đột nhiên sờ lên mới vừa rồi xúc cảm không đúng địa phương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 972 trở mặt. Xúc cảm khiến Diệp Thanh Thanh hết sức hài lòng. Lục Mặc cũng sắp bộc phát đây hừ. Giả vờ chính đáng. Lục Mặc bị Diệp Thanh Thanh đột nhiên tập kích dọa lão đại giật mình. Cả người giống là chúng quỳ hoa điểm huyệt thủ một dạng, căn bản không dám nhúc nhích. Nếu hắn không là không biết mình hội làm gì nha, đầu này càng ngày càng không quy củ. Diệp Thanh Thanh vỗ nhẹ nhẹ một cái, cười híp mắt. Ca bực bội đã lâu sẽ làm bị thương người nha. Nói xong nàng mở cửa xe đi xuống. Thần giác nụ cười rồi rào, cũng sắp đem nàng cật kiền mạt tỉnh. Lục Mặc chắc chắn sẽ không lại trừng phạt nàng đi cắn người miệng mềm mà tràn đầy lòng hiếu kỳ Vô Trần. Chạy đến trước mặt nàng. Ngươi và khối băng lớn ở trong xe có phải hay không lột sạch quần áo đánh nhau? Diệp Thanh Thanh bước chân dừng một chút. Ở Vô Trần đầu trụi lủi lên nhẹ nhàng búng một cái. Tiểu hài tử thiếu quản chuyện của người lớn, nói xong trôi giạt lên lầu. Dục hỏa quá vượng, nàng phải đi hướng cái tắm nước lạnh đi trừ hỏa. Mỹ nhân kế mặc dù tốt xứ, nhưng quá tổn thương thân. Nữ nhân bực bội đã lâu đối với cơ thể cũng không tiện. Đây Vô Trần hầm hừ địa sờ một cách đầu. Nhất định là lột sạch quần áo đánh nhau. Khỏi phải nghĩ đến lừa gạt lão tử. Lần tới đem xe cửa sổ làm một lỗ nhỏ. Hừ, trong xe Lục Mặc qua hồi lâu tài đi xuống. Cũng chuẩn bị đi hướng tắm nước lạnh trừ hỏa. Bất quá, cái này trước tiên cần phải làm một chuyện. Vừa hướng lạnh Diệp Thanh Thanh, bị Lục Mặc cầm chạy tới trong sân, đỉnh đầu một chén nước sạch. Chạm chân 3 giờ, Vô Trần ngươi nhìn chằm chằm Lục Mặc, giọng hết sức nghiêm túc. Vô Trần hết sức phấn khởi, ta khẳng định nhìn, một phút đều không trì hoãn. Hừ, rốt cuộc nhìn thấy cái này đàn bà thối cật, biết nhất định là mới vừa rồi ở trên xe đàn bà thối không khiến khối băng lớn mở ra được tâm. Tuyệt đối là có chuyện như vậy, giống Ngưu Đại Đảm mỗi lần đánh nhau xong đều đặc biệt vui vẻ. Đối với Vương Quả Phụ khá tốt, mua cho nàng cách này mua kia. So sánh hắn tự mình con dâu tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh khóc không ra nước mắt. Nói ra quần liền trở mặt rồi hả, không mang theo như vậy ca. Diệp Thanh Thanh ở sau lưng điềm đạm đáng yêu địa kêu. Lục Mặc cố đè xuống mềm lòng. Nha đầu này quá dính vào, phải dùng nghiêm trị áp đè một cái. Nếu không khẳng định được thượng thiên làm chuyện sai thì phải tiếp bị trừng phạt. 3 giờ một phần đều không thể thiếu. Nói xong Lục Mặc liền lên lầu. Hắn sợ lại ở lại thực sự cứng rắn không nổi lòng dạ. Hay lại là nhắm mắt làm ngơ thật là tốt. Về phần chi trên xe trước kia đoạn xuân quang, Lục Mặc đỏ mặt hồng. Luận sự, một con ngựa thì một con ngựa. Hắn là có nguyên tắc, nhân quyết sẽ không bởi vì một ít sự dao động. Diệp Thanh Thanh nhìn Lục Mặc quyết tuyệt bóng lưng, nhìn lại lần nữa nhìn có chút hả hê Vô Trần, mặt đầy cho tàn. Cái này lương tử nàng ghi nhớ, sau khi Lục Mặc đừng nghĩ hôn lại nàng. Hừ, không phải là đều khiến nàng dè đặt nào. Nàng sau này sẽ là cái mất tự nhiên thủy mị. Chờ xem 3 giờ chạm xong, Diệp Thanh Thanh yêu toan bối đông, chân đều sắp tàn phế rồi. Hoàn toàn là Lục Mặc ôm lên lầu. Diệp Thanh Thanh liếc đầu, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nàng bây giờ là mất tự nhiên thuộc nữ. Lục Mặc nhìn đến buồn cười, mang Diệp Thanh Thanh đặt lên giường, chủ động thay nàng đấm bóp. Mới chỉ nhấn mấy cái, Diệp Thanh Thanh dè đặt lập tức liền lăn đến ra va nước. Nơi này đau trọng một chút, còn có nơi đó đụng nhẹ. Lục Mặc đấm bóp không nhẹ không nặng, lực đạo vừa vặn, khiến Diệp Thanh Thanh thoải mái thẳng hừ hừ. Cùng mèo con như thế, làm cho Lục Mặc tâm lý không dừng được dạo dực. Đúng là một tiểu yêu tinh. Giám định xong thiết đàn đã tra được Nam Phong bãi tài liệu. Lục Mặc nấu mặt, mọi người tùy tiện giải quyết cơm tối, quyết định lên đường. Lúc này bên ngoài trời đã tối rồi. Kia Quy Nhi tử một buổi chiều đều ở biệt thự tắm, nửa giờ trước mới qua. Thiết đàn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 973. Một người nhà chỉnh chỉnh tề tề. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Ta cho kia Quy Nhi tử vẩy cả người ngứa ngáy bột. Hắn không tắm có thể ngứa chết. Nàng ngứa ngáy bột ngoại trừ nàng chế biến giải dược bên ngoài, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tắm. Chỉ có ở trong nước ngâm mới sẽ không ngứa. Nàng vẩy 3 người phân lượng. Vũ Văn Phong không ngâm chân một buổi chiều khẳng định không có cách nào ra ngoài. Thiết đản sùng bái địa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Hắn chỉ dâu chính là lợi hại. Vô Trần con ngươi chuyển động, tâm lý có suy nghĩ. Cái này đàn bà thối mặc dù đáng ghét, Nhưng phối dược bản lãnh cũng không tệ lắm. Sau khi hỏi nàng nội dung chính thuốc bột vui đùa một chút hiện lại xuất phát. Thanh Thanh cùng Vu Trần ở nhà Lục Mặc nghiêm mặt nói. Không được chăm miệng một lời. Diệp Thanh Thanh cùng Vu Trần lần đầu tiên tư tưởng đồng bộ. Kháng nghị địa trợn mắt nhìn Lục Mặc. Bằng cái gì giữ các nàng lại đến từ lão tử đi. Vu Trần hai tay chống nạnh hét. Đi tới nơi này cái phá thành thành phố một chút cũng không có tí sức lực nào. Nếu không phải thỉnh thoảng hơi nóng náo nhìn, nàng mới không cần ngây ngô đây. Vu Trần nếu là đi rồi, ta một người ở nhà biết sợ. Ca Diệp Thanh Thanh suy nghĩ có sẵn lý do. Trừng mắt nhìn, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lục Mặc. Lục Mặc không khỏi làm khó. Vu Trần đứa nhỏ này so với Diệp Thanh Thanh biến đổi vô pháp vô thiên. Nàng là thật hội bỏ lại Diệp Thanh Thanh chạy đến. Khiến nha đầu kia một người lưu lại cũng quả thật không an lòng. Cuối cùng người một nhà thật chỉnh tề lên xe. Một cách đều không ít. Bao gồm ngủ ngon ra ra có chuyện gì. Thì phải người một nhà thật chỉnh tề đối mặt mà Nam Phong bãi không có sở nghiên cứu. Vũ Văn Phong đi là một nhà y dược công ty. Kêu Hoàn Cầu y dược công ty. Thiết đàn báo cáo. Cách đó hoàn chữ. Hắn nhận nửa ngày không nhận ra được. Hay lại là trên đường tìm một tan học trở về nhà học sinh tiểu học. Mới giúp toàn nhận ra. Sở nghiên cứu khẳng định ở y dược trong công ty. Hoàn Cầu công ty ta biết là chuyên môn sinh bảo kiện phẩm. Diệp Thanh Thanh nói. Bây giờ Hoàn Cầu công ty vẫn chỉ là cách không có tiếng tăm gì tiểu công ty. Nhưng 20 năm sau. Hoàn Cầu công ty lại sẽ trở thành cả nước cho đến nổi tiếng toàn thế giới công ty lớn. Thậm chí sẽ còn ở Mỹ Quốc đưa ra thị trường. Bởi vì Hoàn Cầu công ty sinh sản bảo kiện phẩm và Mỹ dung phẩm dễ dàng cho nổi tiếng. Nhất là một cái kháng già yếu dược phẩm. Nghe nói khiến rất nhiều người có tiền đổ xô vào. Dù là giá tiền đắt kinh người. Hay lại là có không ít người nguyện ý mua. Thậm chí càng ship hàng. Hơn nữa Hoàn Cầu công ty không chỉ sinh sản dược phẩm, còn làm y tế phục vụ. Lớn nhất nổi danh chính là hạng nhất cái gọi là phạm tế bào hạng mục. Tuyên truyền quảng cáo đánh mơ mơ hồ hồ. Dùng một nhóm khó đọc y học danh từ. Nhìn vô cùng rất cao thượng. Cũng hấp dẫn toàn cầu vô số phú hào. Bất quá. Hoàn Cầu công ty cái này đỉnh phạm tế bào y tế hạng mục thật là có hiệu quả. Rất nhiều phú hào ở thử sau đều rối rít hiện thân thuyết pháp là Hoàn Cầu công ty đánh quảng cáo sống, nói bọn họ tiến hành chữa trị sau cả người trẻ 30 tuổi, cơ thể cơ năng cũng đi theo trẻ 30 tuổi, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Những thứ kia làm quảng cáo bọn phú hào nhìn qua quả thật trẻ lại rất nhiều, cũng không phải là trang điểm sau tuổi trẻ, là thật ra thịt căng mịn, tóc đen nhánh, từ lão đầu lão thái biến thành người tuổi trẻ. Những công việc này quảng cáo đã động rồi càng nhiều hơn phú hào. Đều cầm bó lớn tiền đi tới Hoàn Cầu. Ship hàng chờ đợi chữa trị. Một lần chữa trị nhưng không tiện nghi. Diệp Thanh Thanh giúp trước xem qua tương quan báo cáo. Một lần đợt điều trị là 60 vạn đô la. Nhưng chỉ có thể bảo đảm 3 đến 5 năm. Nhưng những phú hào kia còn thì nguyện ý bỏ tiền. Chỉ cần có thể trì hoãn già yếu. Trở lại tuổi trẻ. Dù là 600 vạn. Bọn họ đều nguyện ý móc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 974 máu rầm rề chân tướng kiếp trước. Diệp Thanh Thanh còn cảm thấy cái này Hoàn Cầu công ty rất lợi hại. Có thể để cho nhiều như vậy ngoại quốc phú hào ba ba chạy tới đưa tiền. Cũng coi là vì nước làm vẻ vang đi, nhưng bây giờ biết rồi Vũ Văn Phong mặt mũi thực. Diệp Thanh Thanh chỉ cảm thấy chán ghét. Những thứ kia bị bưng trời cao cái gọi là chữa trị. Phía sau là bao nhiêu cái máu rầm rề sinh mệnh đổi lấy Vũ Văn Phong bọn họ rốt cuộc dùng rồi biện pháp gì khiến những phú hào kia trở nên tuổi trẻ. Diệp Thanh Thanh bây giờ không biết. Nhưng nàng có thể xác định. Khẳng định cùng Vũ Văn Phong nghiên cứu thân thể con người tiến hóa có liên quan. Lục Mặc kinh ngạc mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Hoàn Cầu công ty bây giờ chỉ là một nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa y dược công ty. Hơn nữa năm ngoái vừa mới ghi danh. Đều không đầu nhập sinh sản. Nha đầu này làm sao biết Hoàn Cầu công ty áp chủ bài sản phẩm là bảo kiện phẩm? Hoàn Cầu công ty ghi danh lúc quả thật viết rõ là làm bảo kiện phẩm. Nhưng người ngoài không thể nào biết. Diệp Thanh Thanh có thể biết rất kỳ quái, Lục Mặt mang hoài nghi ép xuống. Trước mặt chi cấp cứu nha đàn quan trọng hơn. Bọn họ đi tới Hoàn Cầu cửa công ty quát. Nam Phong bãi là 3 năm trước đây khai thác cao khu công nghệ. Chủ yếu là hấp dẫn hải ngoại đầu tư. Hiện nay tiểu cổ kích thước. Nhưng vẫn là không cách nào cùng 10 năm sau phồn hoa so sánh. Bây giờ Nam Phong bãi quá vắng lặng. Hoàn Cầu công ty lẻ loi ở khuôn viên xó xỉnh. Diện tích cũng không nhỏ. Nhưng đen như mực. Chỉ có lầu làm việc có một chút ánh sáng. Cửa đậu một chiếc xe. Chính là Vũ Văn Phong tỏa giá. Lính gác cửa là một lão đầu, một mình thưởng thức ít rượu, trước mặt bày một mâm đậu phộng, hữu tư hữu vị. Lục Mặt hướng Thiết Đản nháy mắt. Xe mở đến công ty phía sau. Đèn đường cũng không có. Lục Mặt bốn phía điều tra. Không phát hiện theo dõi. Yên tâm. Từ nơi này leo tường đi vào, Thanh Thanh ngươi ở trong xe hóng gió, có tình huống ấm còi. Lục Mặt cho Diệp Thanh Thanh an bài một chút sống, không để cho nha đầu này làm việc, nàng nhất định sẽ làm bậy. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Để cho nàng cái người mù hóng gió. Thả cái gì Phong không phải là không muốn để cho nàng đi theo mà không cùng sẽ không cùng. Nàng hành động bất tiện. Không được cản trở. Liền ở bên ngoài ngây ngốc. Ừ, ta bảo đảm không loạn đi. Diệp Thanh Thanh mặt đầy thành khẩn. Lục Mặt thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, lại phạm sai lầm đứng 4 giờ, hai tay cũng đính thủy. Diệp Thanh Thanh liên tục đánh rồi nhiều cái dùng mình. Da đầu đều đã tê dần ngoan độc. Lục Mặt cùng Thiết Đản linh hoạt từ tường lên bay qua. Cùng sử dụng miếng vải đen che lại mặt. Cẩn thận là hơn vô trần chán đến chết mà ngồi xuống. Không một phút cái mông liền ngứa. Cũng không để ý Diệp Thanh Thanh. Chính mình xuống xe. Ngươi du chứ điểm A, nếu là cách thí, ba chính là ta một người rồi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Nằm mơ cứ như vậy cái tiểu phá địa phương. Nàng nhắm toàn con mắt cũng có thể đi mười qua lại. Sợ cái chim này Vô Trần từ một chỗ khác tường bay qua. Không tiếng động. Rất nhanh liền bao phủ trong bóng đêm. Mất tung ảnh. Trên xe chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh một người. Còn có ra ra. Diệp Thanh Thanh cực kỳ nhàm chán. Cho xe chạy lái về trước rồi đoạn khoảng cách. Cách cửa gần nhiều. Có thể nhìn càng thêm rõ ràng nhiều. Nàng bây giờ thì lực miễn cưỡng có thể có 1.1 nhị quang cảnh. Mơ mơ màng màng có thể thấy rõ một ít gì đó. Bất quá Vũ Văn Phong bây giờ hẳn chỉ lo nha đản. Sẽ không ra được đi, nhưng là một chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi lái tới. Dừng ở cửa công ty. Vũ Văn Phong ra đón. Nụ cười chân thành ra ra nói. Nguyên Hảo huynh. Đã lâu không gặp. Vũ Văn Phong ôm lấy trên xe xuống đàn ông trẻ tuổi. Nhìn quan hệ của hai người rất không tồi. Quả thật đã lâu không gặp, Vũ Văn huynh cũng không đi hơi ca tìm ta. Đàn ông trẻ tuổi tiếng phổ thông coi như tiêu chuẩn, nhưng có thể nghe ra càng thanh âm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 975 lại vừa là phân mỹ. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Hừ, cả. Tới là người nào ta cùng Nguyên Hảo ngươi mặc dù không thấy mặt. Nhưng điện thoại lại không từng đứt đoạn. Hơn nữa chúng ta nhưng là phải liên thủ làm một trận lớn. Ta cái này nho nhỏ Hoàn Cầu công ty. Mượn nhà ngươi phân xinh đẹp Đông Phong. Hy vọng có thể thượng Thanh Vân đây. Vũ Văn Phong cười nói. Đàn ông trẻ tuổi cũng cười. Vũ Văn huyên ngươi quá khiêm nhường. Chúng ta phân Mỹ chẳng qua là ở Đông Nam Á có chút nhân mạch. Đất liền khối này bánh ngọt lớn. Còn phải dựa vào Vũ Văn huyên hỗ trợ. Chúng ta phân Mỹ yêu cầu cũng không cao. Có thể chia một chén canh là được. Hai thanh âm của người cũng không tiểu. Diệp Thanh Thanh luyện công sau tai thính mắt tinh. Nghe rõ rõ ràng ràng. Tâm trầm một cái. Lại là phân Mỹ, hơn nữa Vũ Văn Phong nói là nhà của ngươi phân Mỹ. Nói rõ cái này kêu Nguyên Hảo nam nhân. Nhất định là người Diệp gia. Theo như tuổi của hắn để tính. Phải cùng Diệp Tố Tố đồng bối. Là Đường Ngọc Phân tôn tử. Mạnh San San nói Đường Ngọc phân phái một cái tôn tử đến đất liền bên này. Giải quyết cái đó bị Tang Hoài Viễn đè xuống hạng mục. Nghĩ đến chính là cái này kêu Nguyên Hảo đàn ông toàn danh hẳn gọi Diệp Nguyên Hảo. Nghe nói là Đường Ngọc phân tương đối đắc ý tôn tử. Ở Diệp gia tôn bối xếp hạng đệ tam. Là Diệp Tố Tố anh họ. Nhìn Vũ Văn Phong cùng phân Mỹ là có nghiệp vụ lui tới. Nhưng cụ thể nghiệp vụ gì còn không rõ ràng lắm. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy tuyệt đối không phải là bình thường nghiệp vụ lui tới Đường Ngọc phân dưỡng đi ra ngoài. Có thể là nhiều thứ tốt gì Vũ Văn Huyên. Người bên này tiến triển như thế nào ta bên này nhưng đã vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu ngươi Đông Phong đây nhanh. Ta ở 1.000 người trên người làm thí nghiệm. Số tiền kia tẩy xẻo mỡ tuyệt đối hữu hiệu. Bên trong nhưng là tăng thêm không ít chân chính thân thể con người sống tế bào. Toàn thế giới cũng không tìm tới so với cái này tốt hơn tẩy xẻo mỡ rồi. Vũ Văn Phong lòng tin 10 phần. Hắn hoàn cầu công ty. Ngày sau nhất định sẽ nêu cao tên tuổi thế giới. Trở thành y dược nghề nghiệp long đầu lão đại Diệp Nguyên Hảo rất hài lòng. Nhưng còn có lo lắng. Sống tế bào có thể thỏa mãn sao cái này thuốc nếu như đẩy về phía thị trường. Khẳng định cung không đủ cầu. Phải hạn chế cung ứng. Bây giờ trên tay ta tài liệu chỉ có thể cung ứng một ngày 10 bình. Rút ra nhiều những chuyện lặt vặt kia thể không chịu nổi. Chết coi như cách mất nhiều hơn cách được. Vũ Văn Phong vô cùng tiếc nuối. Vật sống hay lại là quá ít. Diệp Nguyên Hảo cũng thật đáng tiếc. 10 bình quá ít các ngươi quốc gia nhiều người như vậy. Mấy tỷ đâu rồi? Làm sao biết không đủ người mất tích quá nhiều. Nhất định sẽ đưa tới phía trên chú ý. Chỉ có thể từ từ đi. Nếu là Nguyên Hảo Huyên có thể ở Đông Nam Á lấy được một ít vật sống tựu canh rượu liễu để ta suy nghĩ biện pháp một chút hai người đi vào công ty. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cái gì đều không nghe được. Trong xe Diệp Thanh Thanh gắt gao cắn răng. Con xúc sinh chết tiệt Đường Ngọc phân dưỡng đi ra ngoài quả nhiên không phải thứ gì. Cùng Vũ Văn Phong cá mè một lứa người sống sờ sờ ạ. Lại bị bọn họ coi là cỏ rác. Giống như mua bán hàng hóa như thế dễ dàng. Chết không được tử tế Vương Bát Đản Lục Mặt cùng Thiết Đản ở trong công ty tiềm hành. Bọn họ không biết nha đản bị giam ở đâu. Chỉ có thể bôi đen tìm. Bất quá rất nhanh liền có đầu mối. Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo tới. Hai người lặng lẽ theo sau lưng. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Vô Trần đã trước lưu tiến vào. Vũ Văn Phong đi vào lầu làm việc. Đi tới lầu một nơi thang máy. Nhấn phụ một tầng. Phụ một tầng là trống giống đại sảnh. Lộ ra âm sâm sâm. Ở xó xỉnh nơi có phiến cửa sắt. 3 năm trước đây đã tới, bây giờ hẳn rất có kích thước đi. Diệp Nguyên Hảo cười nói. Vũ Văn Phong vẻ mặt đắc ý. Dĩ nhiên. Cũng liền chỉ so với sư phụ ta chính là cái kia nhỏ một chút. Mời vào đi. Lục Mặt nhíu mày một cái. Nghe cái này sở nghiên cứu cũng không phải là ẩm chi chính là cái kia. Mà là Vũ Văn Phong chính mình làm ra hắn khiến Thiết Đản ở ngoài cửa sắt trông coi. Chính mình sờ tiến vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 976 3 năm trước chân tướng đi qua một cái đường nối thật dài. Mới nhìn thấy ánh sáng. Còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tanh. Cùng với như hữu nhược vô tiếng kêu gào. Hoảng như nhân gian địa ngục. Lục Mặt tâm tình cực kỳ nặng. Mặc dù còn không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng hắn đã đoán được. Quyết sẽ không là tốt đẹp vô cùng cảnh tượng. Nhất định là nhân gian luyện ngục đám này con xúc sinh chết tiệt các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta đây. Ta đây ca hội đánh chết các ngươi nha đản thanh âm của truyền ra. Nghe trung khí 10 phần. Lục Mặt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nha đản bây giờ còn chưa xảy ra chuyện. Đến chỗ này của ta. Liền ngoan ngoãn nghe lời. Qua một thời gian ngắn ca của ngươi cũng tới cùng ngươi. Khiến hai huyên mũi các ngươi đoàn tụ. Vũ Văn Phong thanh âm của. Ngươi nghĩ đối với ta đây ca làm cái gì các ngươi những tên bại hoại này ta đây cùng các ngươi liều mạng nha đản tức giận kêu to. Nhưng nàng bị Thiết Khảo khóa lại tay chân. Không có một thân khí lực. Nhưng không cách nào thi triển ra. Vũ Văn Phong lạnh lùng nhìn điên cuồng giãy giụa nha đản, hướng thủ hạ phân phó, cho nàng trích thuốc an thần, làm ổn chết phải cút ngay, đừng cho ta đây trích. Xéo đi nha đản khủng hoảng kêu to, nàng sợ nhất trích rồi. Lục Mặc cố nén, muốn lại ngắm nhìn một hồi, hiện nay nha đản còn không có nguy hiểm. Hắn lấy ra mini máy chụp hình, chuẩn bị quay chụp một ít tấm hình. Sau khi rời khỏi đây liền ra ánh sáng, khiến thế nhân đều biết Hoàn Cầu công ty màn đen, nhưng những người đó đều bị giam đến phòng trong. Tiếng kêu gào từ trong song sắt truyền tới, tình huống bên trong không biết gì cả. Lục Mặc chỉ có thể chụp tới một ít vòng ngoài, không có tác dụng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lục Mặc hay lại là chụp mấy tấm hình, chuẩn bị xuất thủ cứu nhân. Diệp Nguyên Hảo nhìn đát hôn mê nha đản, hết sức tò mò. Ngươi làm sao nắm nhỏ như vậy nha đầu lấy được? Tiểu nha đầu này thật không đơn giản, thiên sinh thần lực. Còn có anh nàng cũng vậy, cơ thể cấu tạo khẳng định cùng người thường không giống nhau, rất có giá trị nghiên cứu. Diệp Nguyên Hảo đôi mắt dị quang lói lên. Hắn là như vậy y học sinh, cùng Vũ Văn Phong ở một lần học thuật thảo luận hội thượng nhận biết, trong lúc vô tình hàn huyên một hồi, mới phát hiện hai người lại cùng chung chí hướng, có rất nhiều giống nhau luận điểm. Sau khi liền trở thành rồi đồng bạn hợp tác, được cách mình muốn, nhất định sẽ có rất trọng đại phát hiện. Đúng rồi, lần trước cái tâm đó bẩn trưởng ở bên phải ra hỏa, ngươi nghiên cứu như thế nào không có gì trọng yếu phát hiện, chẳng qua là tim vị trí không giống nhau mà thôi, còn lại cùng người thường như thế, lãng phí ta một số tiền lớn. Vũ Văn Phong giọng ảo não, vì tìm người diễn xuất, cám dỗ thằng ngốc kia mắc lừa, hắn hoa tiền cũng không ít, kết quả lại không cái gì phát hiện. Lỗ lớn bổn ngoài cửa Lục Mặc chết tử địa xiết quả đấm, trong mắt bắn ra cừu hận. Nếu không phải hắn còn sót lại một cái ti lý trí, bây giờ sẽ vọt vào giết chết hai xúc sinh này. Hắn nhất định sẽ thay huyên để báo thù, khiến huyên để nhắm mắt. Đáng tiếc, nếu là không giết chết, bây giờ cũng có thể cung cấp sống tế bào nữa nha. Diệp Nguyên Hảo tiếc nuối nói. Vũ Văn Phong nhún vai một cái, không có cách nào, ta chỉ có thể ở hỏa táng chàng đánh cháo. Lộng sống quá nguy hiểm, ta cũng không lá gan đó cùng phía trên đối nghịch. Ở bên này quá bó tay bó chân, ta dự định đi Đông Nam Á làm cái sở nghiên cứu. Nguyên Hảo huyên nhất định phải hỗ trợ. Yên tâm, Đông Nam Á bên kia ta quen thuộc, hơn nữa bên kia rất loạn, không các ngươi quốc gia tra được nghiêm. Vũ Văn huyên tùy thời đều có thể tới, ta cùng bên kia chính phủ cũng hết sức quen thuộc. Được, đẳng cấp ta bên này xử lý xong sẽ làm. Bây giờ chúng ta trước đi xem một chút cái này cái thiên sinh thần lực tiểu nha đầu, rốt cuộc cầm giữ có thế nào. Cùng người khác bất đồng bắp thịt đi cũng đừng làm tiếp trưởng thành tiêu bản rồi. Nghiên cứu xong rồi có thể dùng đến cung cấp sống tế bào. Yên tâm, ta đã không thích làm tiêu bản rồi. Ha ha, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 977. Nhìn thấy Hảo huyên để Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo đi vào một căn phòng, hôn mê nha đản cũng bị đẩy vào. Hai xúc sinh này nhất định phải đối với nha đản làm chuyện xấu rồi. Lục Mặc lặn tiến vào, không thể trì hoãn nữa rồi, phải nắm nha đản cứu ra. Cái này dưới đất sở nghiên cứu cũng chẳng có bao nhiêu nhân viên làm việc, chỉ có hai cái mặc áo choàng dài trắng nam nhân, ngoại trừ chính là Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo rồi. Bốn người đều vào phòng, đối bên ngoài hết sức yên tâm. Sở nghiên cứu như vậy kín đáo, ai có thể tìm tới cửa? Lục Mặc lẻn vào đi như vào chỗ không người một dạng. Hắn vốn định trực tiếp đi căn phòng cứu nha đản, nhưng đi ngang qua bên cạnh một căn phòng, hắn tùy ý mắt liếc, cả người đều định trụ. Xuyên thấu qua song sắt, Lục Mặc nhìn thấy mười mấy người đứng, xác thực nói là thây khô, bởi vì đều đã chế thành rồi tiêu bản. Nữ có nam có, trẻ có già có. Khiến Lục Mặc đại sắc mặt thay đổi chính là hắn ở bên trong nhìn thấy Hảo huyên để Trương Đại Trụ. Đã chết 3 năm Trương Đại Trụ, nhưng bây giờ đứng ở trong phòng mặt trở thành một cô không khí trầm lặng tiêu bản. Trương đại chủ trên mặt không có hắn quen có cười ngây ngô. Kinh ngạc trừng toàn con mắt. Như là xuất hiện khiến hắn khiếp sợ sự. Ánh mắt vô cùng ngoài ý muốn. Kết hợp mới vừa rồi Vũ Văn Phong nói. Lục Mặc suy đoán cái đó cái gọi là người rơi xuống nước. Nhất định là Vũ Văn Phong tiêu tiền thu. Ở Trương đại chủ cứu người lúc. Đánh lén Trương đại chủ. Tạo thành Trương đại chủ ngoài ý muốn bỏ mình. Cũng cho nên Trương đại chủ mới có vẻ mặt như thế. Hắn cái này ngốc huyên đệ. Sợ rằng đến chết đều không biết đi đáng chết. Lục Mặc lửa giận đã sắp hỏng mất. Huyên đệ thi thể đang ở trước mắt. Rõ ràng Trương đại chủ người nhà dẫn trở về cho cốt. Còn không biết là của ai những xúc sinh này. Lục Mặc thật sâu mà liếc nhìn Trương đại chủ. Ở tâm lý âm thầm thề. Nhất định phải thay huyên để trả thù tuyết hận. Cũng nhất định phải để cho huyên để nhập thổ vi an. Cường nại lửa giận Lục Mặc. Lặng lẽ lặn xuống Vũ Văn Phong. Cửa phòng của bọn hắn. Cửa sắt khóa chặt. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy bốn người đều vây quanh bàn mổ. Chính chuẩn bị khí giới. Đao giải phao, cái cặp, cái nhíp, cầm máu kìm giải phẫu dụng cụ đều đầy đủ hết. Xem trước nha đầu này quăng đầu cơ, hẳn sẽ rất phát đạt đi. Vũ Văn Phong vừa nói vừa cầm lên đao giải phao. Lục Mặc định mở cửa sắt. Nhưng môn từ bên trong khóa trái. Nhất thời bán hồi không mở ra. Lục Mặc động linh cơ một cái. Mang lên một cái ghế liền nện xuống đất. Vang lớn khiến trong phòng bốn người ngừng lại. Vũ Văn Phong cảnh giác nhìn về phía cửa. Hướng thủ hạ nói. Đi ra xem một chút, chính hắn là từ trong ngăn kéo móc ra thương. Đi theo sau. Nếu như có người dám xông tới. Hết thầy mắt sống. Vừa vặn dùng để làm vật sống, nói không chừng là những thứ kia vét phóng viên. Luôn có nhiều chính nghĩa cảm nhộn nhịp phóng viên. Sẽ đi đào một ít không nên đào chuyện. Hắn cũng đã làm cho nhiều cái phóng viên trở thành vật sống rồi. Lại còn có người không sợ chết dưới tay mở cửa kia một thoáng vậy. Lục Mặc giống như báo săn mồi một dạng hướng vào phòng. Cũng nhanh chóng đánh ngất xỉu hai tên thủ hạ. Nhưng Vũ Văn Phong phản ứng cũng không chậm. Nổ súng về phía hắn rồi. Lục Mặc linh hoạt tránh qua đạn đi chi chữ đường. Vọt đến Vũ Văn Phong bên người, cùng hắn đánh cận chiến. Vũ Văn Phong chỉ đành phải bỏ thương. Nhưng coi như hắn học công phu. Đối phó người thường không thành vấn đề. Nhưng so với Lục Mặc lại kém rất nhiều. Không mấy cách liền bị Lục Mặc đánh ngã xuống đất. Diệp Nguyên Hảo xông lại muốn trợ giúp. Nhưng cũng bị đánh ngã rồi. Lục Mặc mang Vũ Văn Phong dậm ở dưới bàn chân. Dùng sức bóp cổ của hắn. Vũ Văn Phong hô hấp dần dần trở nên yếu. Sắc mặt cũng càng ngày càng xanh trắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 978 kẻ gian không trắng tay mà đi. Diệp Nguyên Hảo dọa sợ. Từ từ hướng phía cửa leo đi. Hắn cũng không muốn theo Vũ Văn Phong chết. Đứng lại, nếu không giết chết ngươi, Lục Mặc thấp giọng. Diệp Nguyên Hảo bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Đàng hoàng nằm. Cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng. Ta cái gì cũng không biết. Lục Mặc lạnh lùng nhìn hắn. Cái này cái vương bát đàn không có chút nào vô tội. Tay hắn còn dừng lại ở Vũ Văn Phong trên cổ của. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bóp chết Vũ Văn Phong rồi. Diệp Nguyên Hảo chạy trốn khiến hắn tỉnh ngộ lại. Hắn không thể đối với Vũ Văn Phong vận dụng tư hình thân phận của hắn không cho phép, nhưng hắn là thật tốt bóp chết Vũ Văn Phong. Thay huyên để báo thù, Lục Mặc thu tay về. Móc ra máy ghi âm. Lạnh lùng nói. Đem ngươi làm sự tuần tự địa giao phó rõ ràng. Nếu không ta giết chết ngươi, ngươi giết chết ta à. Ta chờ Vũ Văn Phong tứ vô kỷ đạn. Hắn cho là Lục Mặc là phóng viên. Những thứ này tràn đầy chính nghĩa phóng viên căn bản không dám giết người. Luôn là đồng nhân nói quy củ. Hừ, ở địa bàn của hắn. Hắn chính là quy củ, hắn có thể tùy tâm sở dục địa sát nhân. Nhưng những này nói quy củ phóng viên cũng không dám. Mới vừa rồi Lục Mặc cũng sắp đem hắn bóp chết. Nhưng cuối cùng không giống nhau, hay lại là thu tay lại. Vũ Văn Phong mặc dù đoán sai rồi thân phận của Lục Mặc. Nhưng hắn vẫn đã đoán đúng một món. Lục Mặc quả thật không dám giết hắn cũng không phải không dám. mà là hắn chịu hạn chế. Hắn có rất nhiều sự không thể làm. Lục Mặc lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phong, tay thượng thanh gân thẳng bạo nổ, tức giận khiến hắn nhiều lần đều thiếu chút nữa không nhìn được xuất thủ. Cuối cùng vẫn là cố nén. Hắn nhất định sẽ làm cho cái này cái vương bát đản bị trừng phạt tuyệt đối. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Lục Mặc ra tay như điện, ở Vũ Văn Phong trên người chụp đến mấy lần, dùng phân cân thác cốt thủ. Cái này vương bát đản khẳng định không chịu nổi. Nhưng là còn không chờ hắn chụp xong, thê lương tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ở ban đêm yên tĩnh lộ ra vô cùng chói tai. Là hỏa cảnh thanh Vũ Văn Phong ở công ty cài đặt tân tiến nhất hỏa cảnh trang bị, rất nhanh sẽ biết có xe chữa lửa tới. Lục Mặc áo não thu tay về, hắn phải mau rút lui. Cũng không biết là người nào xúc động thiết bị báo động, rõ ràng cao ốt đều không nhân lầu làm việc chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc. Đen như mực trong căn phòng. Một cái có thể so với bóng đèn tròn đầu nơ. Gơ. E. To. Nghi ngờ quan sát vang lên không ngừng thiết bị báo động. Cũng chỉ là mở ra cái dương mà thôi. Gọi thế nào được khó nghe như vậy, tròn đầu chính là Vu Trần. Nàng ở lầu làm việc trong sở nửa ngày, không tìm được cái gì chuyện vui. Trong lúc vô tình xông vào chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, phát hiện tủ sắt, cảm thấy thật có ý tứ. Gọi tới mấy con chuột sau, Vô Trần tìm tới chìa khóa mở dương ra. Nhưng không cẩn thận xúc động hỏa cảnh trang bị. Vũ Văn Phong vì cẩn thận lý do, nắm tủ sắt cùng hỏa cảnh trang bị ngay cả với nhau. Trừ chính hắn ra, bất kể người nào mở an toàn dương cũng sẽ báo cảnh sát. Vô Trần không hiểu nổi thiết bị báo động, nhưng nàng biết rõ bây giờ phải mau đi. Nàng hướng cái dương mắt liếc, mặc dù không có hứng thú, nhưng kẻ gian không trắng tay mà đi, phải nắm ít đồ trở về. Tùy tiện xé cái rèm cửa sổ, Vô Trần nắm trong dương tất cả mọi thứ cho túi vào trong bức màn, cột cái ghế treo trên người, linh hoạt chạy ra ngoài. Thất quải bát quải liền mất bóng. Lục Mặc mang Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo đều đánh ngất xỉu. Hơn nữa hạ thủ rất nặng, phân biệt đánh gãy vài cái xương sườn. Muốn bọn họ không được mệnh, để cho bọn họ trước chịu khổ một chút. Đầu hắn ôm lên hôn mê bất tỉnh nha đàn. Đi ngang qua Tiêu Bản phòng lúc, hắn nhìn lại lần nữa huyên đệ. Cắn răng, rời đi phòng ngầm dưới đất, cùng thiết đàn hội hợp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 979 điểm khả nghi. Cửa lớn Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy rồi tiếng báo động thê lương. Trong lòng hoảng hốt, lục lọi mang xe lái về xưởng phía sau. Vô Trần trước đi ra. Quang não túi ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy. Còn có cái so với thân thể nàng cũng lớn bọc. Nhẹ nhàng địa lật đến tường. Nhảy lên xe. Chuyện gì xảy ra, anh ta cùng thiết đàn bọn họ đâu? Diệp Thanh Thanh lo lắng hỏi. Không biết được. Lão tử liền mở ra cái dương. Ô hoa địa kêu. Có bệnh. Vô Trần đối với còi báo động canh cánh trong lòng. Còn có hai tầng lầu không hiểu rõ đây. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Hỏi ngươi mở có phải hay không dương sắt tử hình như là thiết. Chìm vô cùng. Mang không nổi. Vô Trần sờ một cái quang não túi. Nàng nhất thời không tìm được chìa khóa. Vốn là muốn ngay cả cái dương làm ra, nhưng rời chừng mấy hồi, cái dương vẫn không nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh ngực buồn phiền, không nhịn được mắng. Ngươi trộm cái gì cái dương không được, hết lần này tới lần khác phải đi mở người ta tủ sắt còn xúc động báo động. Đàn ông ta cùng thiết đàn nếu là có mệnh hệ nào, lão nương cùng ngươi không xong. Xui xẻo trẻ con tính khí chết. Nàng Diệp Thanh Thanh không thời gian cùng Vô Trần trí khí. Nàng lo lắng còn ở trong hãng Lục Mặc cùng thiết đàn. Cũng không biết trong xưởng có hay không côn đồ. Nếu là Lục Mặc bọn họ bị vấp ở, rất có thể sẽ bị chạy tới cảnh sát bắt cái tại chỗ. Lấy Lục Mặc cùng thiết đàn hiện dịch thân phận, nếu như bị bắt được vào phòng hành thiết, nhất định sẽ ký đại trôi qua. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng lo lắng. Nơi nào còn ngồi ở, chuẩn bị một chút xe sờ một cái tình huống. Thiết đàn xuất hiện ở đầu tường, Diệp Thanh Thanh không khỏi yên tâm. Mang xe lái tới gần rồi nhiều. Thiết đàn trước nhảy xuống. Trong tường Lục Mặc nắm nha đàn ném ra. Thiết đàn vừa vặn tiếp lấy. Lục Mặc lại nhảy ra. Làm liền một mạch. Cũng liền không tới một phút. Mau lên xe, Diệp Thanh Thanh mở cửa xe ra. Lục Mặc không kịp suy nghĩ nhiều Diệp Thanh Thanh tại sao lại xuất hiện ở ghế lái. Bởi vì đã mơ hồ nghe tiếng còi xe cảnh sát. Chính hướng bên này chạy tới. Chờ bọn hắn lên xe. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền chạy xe. Rời đi Hoàn Cầu công ty. Cũng lái đến trên đường lớn. Khu công nghệ Mã Lộ vô cùng lạnh tanh. Rộng rãi trên đường trống rỗng. Ngay cả chỉ chó lưu lạc cũng không nhìn thấy. Nhắm toàn con mắt cũng có thể mở. Diệp Thanh Thanh bây giờ thì lực đủ. Vừa rời đi khuôn viên, một xe cảnh sát đối diện lái tới. Còi cảnh sát thê lương kêu. Cùng Diệp Thanh Thanh xe của bọn họ gặp thoáng qua. Xe đi tới trên đường chính. Khắp nơi đều là xinh đẹp đèn nê ông. Còn có qua lại không dứt xe cổ. Diệp Thanh Thanh dừng xe lại. Nghiêng đầu đối với ngồi ghế bên tài xế Lục Mặc nói. Ngươi tới mở đi. Ta con mắt không đủ sứ. Nàng không nhìn thấy Lục Mặc trong mắt kinh ngạc. Chính mình mở cửa xe ra. Chuẩn bị cùng Lục Mặc đổi nhau chỗ ngồi. Lục Mặc tâm tình cũng không bình tĩnh. Nha đầu này lúc nào sẽ lái xe tại hắn trong trí nhớ. Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ đều không học qua lái. Nhưng mới rồi nhìn nàng lái xe động tác. Ít nhất có 3 năm trở lên điều khiển linh. Thậm chí còn khả năng càng nhiều. Chẳng lẽ nha đầu này 13-14 tuổi đi học lái xe nhưng nàng đi đâu đi học? Lục Mặc đối với Diệp Thanh Thanh hoài nghi càng ngày càng nhiều. Trước Diệp Thanh Thanh không chút do dự nói ra Hoàn Cầu công ty áp chủ bài sản phẩm. Nhưng rõ ràng Hoàn Cầu công ty bây giờ còn chưa đầu nhập sinh sản. Chẳng qua là khởi động hạng mục mà thôi, nha đầu này đánh nào biết. Lục Mặc thật sâu mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Có thể xác định. Trừ qua không gian. Nha đầu này còn có sự tình lừa gạt toàn hắn. Hắn có chính là kiên nhẫn. Sớm cũng sẽ chờ đến Diệp Thanh Thanh chủ động thẳng thắn nửa giờ sau. Bọn họ chạy về nhà. Lục Mặc cùng Thiết Đàn nhanh chóng đổi y phục dạ hành. Diệp Thanh Thanh nắm quần áo thu vào qua không gian. Không lưu lại một chút nhược điểm ở bên ngoài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 980 vàng trói lõi. Ngươi lấy được vật gì? Thiết Đàn tò mò nhìn Vô Trần cõng lấy sau lưng đại bao phục. Thật là lớn một bọc. Cổ cổ nang nang. Không biết được, ta từ trong dương lấy được. Vô Trần dường dưng nắm bọc quần áo lắc tại rồi trên bàn. Lạch cạch một tiếng. Đập bàn đều run rẩy. Có thể thấy trong bao quần áo có nặng chiếu kim loại. Lục Mặc trong lòng hơi động. Trầm giọng hỏi là ngươi xúc động còi báo động? Diệp Thanh Thanh cướp lời nói. Chính là nàng. Không có chút nào an phận. Cũng biết cản trở lão. Tử lại không biết được cái dương kia sẽ để cho Vô Trần thanh âm không dĩ vãng như vậy vang rồi. Rụt cổ lại rất là biết điều. Nàng hiểu được bản thân thiếu chút nữa làm liên lụy Lục Mặc cùng Thiết Đàn. Trong lòng cũng thật ngượng ngùng. Nhưng ở Diệp Thanh Thanh trước mặt lại không nghĩ cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ bé cưu thành một đoàn. Lục Mặc thở dài. Quả thật không thể trách Vô Trần. Dù sao chỉ là một hài tử mà thôi, nhưng nếu như Vô Trần không lộng vang còi báo động, là hắn có thể nhiều hơn nữa thu góp một ít tội chứng. Tại hắn phân cân thác cốt thủ hạ, Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo nhất định sẽ giao phó. Đáng tiếc sau khi lại nghĩ biện pháp thu góp Vũ Văn Phong tội chứng đi tạm khiến hắn nhiều phách lối một ít ngày, giờ sau khi chớ đụng lung tung đồ. Hội gặp nguy hiểm. Lục Mặc kiên nhẫn vừa nói, Vô Trần gật đầu một cái, hiểu rồi, lần này là ta làm sai, ngươi phạt ta tốt lắm. Ba nói, làm chuyện sai liền phải tiếp nhận trừng phạt, nàng nghe ba. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Xui xẻo hài tử còn có chút nguyên tắc mà phạt đứng 4 giờ cọp. Cũng đính thủy. Ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh lai liễu kính. Trước nàng chạm thung 3 giờ. Hơi có chút lười biếng. Này xui xẻo hài tử liền lấy nhánh trúc quất nàng. Hừ, lần này phạm đến trong tay nàng. Vô Trần liếc nàng liếc mắt. Hoàn toàn thất vọng. 4 giờ liền 4 giờ. lão tử sợ cái bướm nàng lại không giống cái này đàn bà thối như thế kinh sợ bao. Chạm 3 giờ liền mềm mại thành sâu gióm. Trứng dùng cũng không có. Nàng nhưng là chảy máu không đổ lệ đàn ông 4 giờ quá dài. Vô Trần tuổi tác còn nhỏ. Chạm 1 giờ đi lục mặc giảm bớt thời gian. Vô Trần tài 7 tuổi, gân cốt còn không có trưởng được, chạm thời gian quá dài sẽ làm bị thương gân. Lão tử không Vô Trần cứng cổ phản đối. Bằng cái gì không để cho nàng chạm 4 giờ nàng nhưng là đàn ông. Phải so với họ Diệp đàn bà thúi nhiều chạm 1 giờ. Bây giờ lại còn giảm nàng 3 giờ. Nàng mất hứng thiết đàn kịp thời bưng kín Vô Trần miệng. Tiểu tổ tông so với hắn còn ngu xuẩn. Thiếu chạm 3 giờ còn không vui trộm ta đây đi nhìn chằm chằm Vô Trần chạm thung. Thiết đàn sách tức giận bất bình Vô Trần đi sân. Còn dùng tự cho là rất nhỏ tiếng âm điệu giáo dục xui xẻo hài tử. Ngươi có ngu hay không ta đây doanh trưởng đều cho ngươi giảm 3 canh giờ. Ngươi còn náo ngươi sao so với ta đây còn ngốc đây lão tử không thể thua cho kia đàn bà thối. Đàn bà thối đứng 3 giờ. Lão tử liền muốn chạm 4 giờ Vô Trần la hét. Ngươi sao cái gì đều cùng ta đây chỉ dâu so với. Ta đây chỉ dâu biết y thuật. Ngươi hồi không ta đây tẩu tử trường thật tốt nhìn. Ngươi cùng một tiểu bí đỏ như thế có cái gì giống như ngươi mới là đại bí đỏ. Không nói chuyện với ngươi nữa thiết đàn đàng hoàng. Cho Vô Trần 10.000 điểm bảo kích. Nàng đối với chính mình lớn nhất không hài lòng địa phương. Chính là vô cùng xinh xắn thân cao. So với cùng lứa nam hài lùn tốt hơn một chút. Đúng là một tiểu bí đỏ. Một chút cũng không thể hiện được nàng đỉnh thiên lập địa đàn ông phong thái nghe trong sân một lớn một nhỏ cãi và âm thanh. Diệp Thanh Thanh cười mặt mày cong cong. Lục mặt trong mắt cũng có nụ cười. Mở ra Vô Trần lấy được bọc quần áo. Từng đạo kim quang thiếu chút nữa tránh mù con mắt. Diệp Thanh Thanh không khỏi sở trường ngăn trở con mắt. Lấy nàng yếu ớt thị lực. Đều có thể nhìn gặp thập chừng mấy khối ánh vàng rực rỡ kim chuyên. Thật chỉnh tề mày. Bên cạnh còn có số được giống nhau chỉnh chỉnh tề tề tiền giấy. Cùng với một ít văn kiện cùng sổ sách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 981 siêu cấp lời nhiều thật nhiều tiền Vô Trần sẽ không đem Vũ Văn Phong của cải đều đưa đến đi Diệp Thanh Thanh đại khái đếm đếm. Càng kinh ngạc. Kim chuyên tổng cộng 18 khối. Mỗi khối đều có nặng 2 cân. Cũng chính là 36 cân hoàng kim. Dựa theo bây giờ kim giới tiện nghi nhất 81 khắc để tính. Một cân là 40 ngàn nhân dân tệ. 36 cân là bao nhiêu tới Diệp Thanh Thanh suy nghĩ có chút rán. Liền như vậy nửa ngày đều không tính ra cái chính xác con số. Càng coi là càng hồ đồ. Lục mặt nhìn đến buồn cười. Nói. Theo như 81 khắc để tính. Những thứ này hoàng kim là 144 vạn. Nhưng thực tế giao dịch nhất định sẽ cao hơn số này. Ít nhất ở 150 vạn trở lên. Lục mặt nghiên cứu qua. Bây giờ trên quốc tế kim giới đi thẳng cao. Chợ đen kim giới thậm chí đạt tới 130 nguyên mỗi khắc. Sau khi khẳng định sẽ còn tăng giá. Những thứ này kim chuyên giá trị khẳng định cao hơn 150 vạn. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Mẹ ruột ai 150 vạn a nàng hai đời tổng lại đều không có nhiều tiền như vậy đây mặc dù nàng danh hạ tài sản khẳng định cao hơn 150 vạn. Nhưng chưa biến thành tiền mặt a. Trong tay nàng thậm chí ngay cả một vạn tệ đều không một hữu quá. Suy nghĩ một chút liền lòng chua xót. Ta đếm xem tiền. 10.000. 20.000 50 vạn ca chúc ta phát tài phát đại tài rồi Diệp Thanh Thanh con mắt toát ra lục quang. Miệng trương thành o hình. Năm 95 50 vạn là thần mã khái niệm huống chi còn có 150 vạn hoàng kim. Hảo giống bây giờ Mã Vân cũng còn không nàng có tiền đây Diệp Thanh Thanh cả người cũng sắp nhẹ nhàng. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ tới vấn đề thực tế. Số tiền này không phải là của nàng. Mà là Vô Trần cách đó xui xẻo hài tử. Một gáo nước lạnh bát xuống dưới, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc nếm được thiên đường lạc đến địa ngục mùi vị. Chính là nàng như bây giờ mà đấy mặc dù không thích xui xẻo hài tử. Nhưng nàng không thể mê muội lương tâm tham tiền của người ta. Tiền là Vũ Văn Phong, những thứ này là Vô Trần trộm được. Lục Mặc nhắc nhở. Vũ Văn Phong làm đủ trò xấu. Hắn của bất nghĩa người người cũng có thể nắm. Số tiền này chúng ta có thể dùng đến trợ giúp một ít người đáng thương. Trừ bảo an dân mà Diệp Thanh Thanh ra vẻ thông thạo. Lục Mặc nhíu mày một cái. Nghe thật có đạo lý. Nhưng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đây anh. Ngươi xem một chút văn kiện cùng sổ sách. Diệp Thanh Thanh cố ý di căn Lục Mặc chú ý của lực. Nàng hiểu rõ đi nữa cái này đại gỗ bất quá. Từ nhỏ bị lão gia tử dạy dỗ. Dưỡng thành so với Bạch Dương Thủ còn thẳng tam quan. Trắng đen đúng sai phân vô cùng rõ ràng. Quân nhân điển hình tính cách. Nhưng đối với Vũ Văn Phong như vậy thứ bại hoại. Làm sao cần phải nói nguyên tắc cùng đạo nghĩa. Nguyên tắc cùng đạo nghĩa là đối với người. Vũ Văn Phong đã không phải là loài người phạm vi. Tự nhiên không cần nói. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không muốn sửa chữa Lục Mặc. Nàng cảm thấy như bây giờ Lục Mặc rất tốt. Lục Mặc bản thì hẳn là thái dương như thế quang minh. Hắc ám cùng bẩn dơ sẽ để cho nàng đến được đi cảm nhận được Lục Mặc trầm tính. Diệp Thanh Thanh trong lòng căng thẳng. Bận rộn hỏi có phải hay không sổ sách có vấn đề, sổ sách không thành vấn đề. Văn kiện có chút ý tứ. Lục Mặc mang sổ sách để ở một bên. Cũng không có hứng thú. Chỉ là công ty khai sáng sơ kỳ trương mục. Không nhìn ra vấn đề. Bất quá văn kiện nhưng có thể đại tác văn chương. Hoàn mỹ tẩy xẻo mỡ. Hình như là hoàn cầu công ty nửa năm sau chuẩn bị đầu nhập thị trường sản phẩm. Phía trên nói công hiệu nghịch thiên. Nhưng kỳ thật đều là rất dược liệu thông thường. Thành phẩm tài 5 khối tiền không tới. Nhưng giá thị trường nhưng phải bán 888 nguyên một chai. Lục Mặc thực sự rất giật mình. Coi như hắn không hiểu chữa bệnh. Có thể đi xẻo mỡ thành phần cũng có thể phân biệt ra đến. 60% thành phần là gơ, lơ, y, s, e, dơ, y, nơ. Còn tăng thêm một chút xíu chân châu bột. Cùng với còn lại một ít sinh cơ mỹ bạch ổn định giá dược liệu. Tổng giá thành tuyệt sẽ không vượt qua 5 khối tiền. Nhưng lại bán 888 nguyên. Còn hạn chế cung ứng. Đơn đặt hàng quá mức thậm chí đã ship hàng năm sau những thứ kia mua thuốc mỡ người đều là người ngu sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 982 cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết. Lục Mặc nói hoàn mỹ tẩy xẻo mỡ. Chính là trước kia Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo nói số tiền kia. Dùng thân thể con người sống tế bào tẩy xẻo mỡ. Hiệu quả tuyệt đối so với bình thường tẩy xẻo mỡ tốt. Những người có tiền kia lại không phải người ngu. Làm sao có thể xài nhiều tiền như vậy mua thuốc giả. Khẳng định thử qua hiệu quả mới có thể mua. Trước Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo ở cửa nói chuyện phiếm. Nhắc tới cái này tẩy xẻo mỡ Diệp Thanh Thanh đem nàng nghe được nói. Lục Mặc vẻ mặt tức giận. Khó trách đều là nhiều rất dược liệu thông thường. Những thứ này chẳng qua là chứng nhãn pháp mà thôi. Chân chính có hiệu chính là từ sống trên người lấy ra sống tế bào. Cũng khó trách muốn hạn chế cung ứng. Bởi vì Vũ Văn Phong trong tay không như vậy vật sống thiên lý bất dung xúc sinh Lục Mặc tâm lý đối với Vũ Văn Phong sinh sát ý. Hắn quyết định muốn cách biện pháp ổn thỏa. Thay trăm họ trừ đi cách này một mối họa lớn. Nếu không Vũ Văn Phong sau khi khẳng định sẽ còn lại gieo họa người nhiều hơn. Vũ Văn Phong còn khiến Diệp Nguyên Hảo hỗ trợ ở Đông Nam Á tìm vật sống. Diệp Nguyên Hảo nói không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Nàng lại bổ sung. Diệp Nguyên Hảo chính là Diệp Tố Tố ca ca. Hôn đường không biết. Nhưng hắn là Đường Ngọc Phân tôn tử. Không phải là đồ tốt. Lục Mặc hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới lại còn có tầng quan hệ này. Xem ra Đường Ngọc Phân cách đó lão yêu bà cũng có chút ít cô đây biến đổi có thể phân Mỹ công ty bản thân thì có màn đen. Nếu không làm sao biết cùng Vũ Văn Phong xuất sinh như vậy hợp tác anh. Ta hoài nghi phân Mỹ công ty khẳng định cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh suy đoán cùng Lục Mặc không hẹn mà hợp. Ta sẽ đi thăm dò. Trời không còn sớm. Mau đi ngủ đi. Lục Mặc không muốn để cho Diệp Thanh Thanh tham dự quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng nha đầu này quá thật đơn giản sinh hoạt. mặc dù không quá thực tế, nhưng hắn hội tận lực che chở nha đầu này. Tan hắn lớn nhất năng lực ở số tiền này ta trước thu vào không gian đi. Đỡ cho lọt phong thanh Diệp Thanh Thanh đang muốn thu tiền. Bên ngoài Vô Trần đã đứng ngay ngắn một giờ cọp. Cùng thiết đàn đấu toàn miệng tiến vào. Gặp trên bàn chiếu lấp lánh kim chuyên cùng tiền giấy. Thiết đàn trực mắt. Vô Trần lại thờ ơ không động lòng. Đối với nàng mà nói, số tiền này còn không bằng mấy cái làm bánh bao còn có sức hấp. Dẫn nhiều tại sao là những thứ này thứ đồ hư mà, làm hại lão tử có nhiều như vậy đường. Vô Trần bất mãn lẩm bẩm. Lúc đó đen thùi không thấy rõ, bằng không nàng khẳng định không có trở về. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Những thứ này nhưng là tiền giấy. Có thể thay xong nhiều ăn ngon. Ngươi thật không thích tiền tài chính là ba ba. Lão tử tại sao phải thích ba ba? Ngươi thích đều cho ngươi. Vô Trần rảo hoạt chuyển động con mắt, vừa vặn nắm những thứ này ba ba cùng đàn bà thúi đổi ít thuốc bột vui đùa một chút. Thật cho ta ngươi không đau lòng. Diệp Thanh Thanh vô cùng giật mình. Ngọa tảo. Thiên hạ thật là có coi tiền tài như rác rưởi cao nhân bội phục ba ba có cái gì đau lòng. Bất quá ngươi được lấy đồ đổi. Ngươi những thuốc kia bột cho ta nhiều. Vô Trần đưa ra yêu cầu. Được dễ dàng như vậy thật là tốt sự. Kẻ ngu tài không đáp ứng. Diệp Thanh Thanh thật ra thì thật khó vì tình. Này xui xẻo hài tử tuổi còn nhỏ. Không biết được tiền giấy tầm quan trọng. Nàng tốt như vậy giống có chút ý lớn hiếp nhỏ. Chột dạ Diệp Thanh Thanh nắm trên người tất cả thuốc bột đều móc ra. Ngứa ngáy bột. Ha ha bột. Nấc cục bột. Hôi hôi bột. Ước chừng tứ đại bao. Toàn bộ đều cho Vô Trần. Nắm Vô Trần nhạc phôi. Nhìn Diệp Thanh Thanh cũng thuận mắt không ít. Số tiền này là tang vật. Không là của ngươi cũng là không ta. Ta dùng bọn họ tế bẩn. Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng nói. Nàng sẽ không tư dụng số tiền này. Nhất định sẽ dùng ở đánh trả Vũ Văn Phong lên. Lại thuận tiện giúp những thứ kia bị Vũ Văn Phong hại quá người. Tùy ngươi sao. Dùng Vô Trần một lòng nhào vào thuốc bột lên. Đối với tiền giấy một chút hứng thú cũng không có. Một người trở về phòng xúi dục rồi. Đi theo phía sau lớn lên thịt heo hình tiểu Mỹ. Vô Trần trời sinh có thể thân cận động vật. Lúc trước tổng trông ngóng Diệp Thanh Thanh tiểu Mỹ. Bây giờ hàng ngày đều trông ngóng Vô Trần. Đường đường hạng nhất hắc bối đời sau. Bây giờ lại trở thành cáp ba cậu. Đêm khuya. Lục Mặt không có một chút buồn ngủ. Trong đầu tất cả đều là Trương Đại Chủ âm dung. Còn có hắn cứng ngắc thi thể. Hắn lên đánh một trận quyền. Ra một thân mồ hôi thối. Tâm tình tài bình phục nhiều. Trong tay hắn là kia phần văn kiện. Cái này phần văn kiện có thể làm văn. Trước liên lạc tiểu thím. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 983 Vũ Văn Phong hoài nghi hoàn cầu công ty. Bọn cảnh sát ở công ty lục soát một trận. Phát hiện tủ sắt mất trộm rồi. Hơn nữa Vũ Văn Phong ở phòng làm việc cũng không có gắn theo dõi. Lúc này nhân cũng không có gắn theo dõi tự giác. Theo dõi cũng không phổ biến. Vũ Văn Phong gắng gượng không đi bệnh viện. Hắn phải lưu lại giải quyết tốt. Nếu không phía dưới phòng thí nghiệm bại lộ lời nói. Hắn nhất định phải đi ăn cơm tù ngực một trận trận đau nhói. Lục Mặc xuất thủ rất nặng. Cắt đứt hắn ít nhất ba cái xương sườn. Toàn tâm như thế đau. Diệp Nguyên Hảo tình huống hơi khá hơn một chút. Nhưng sắc mặt giống nhau tái nhợt. Cũng không đi bệnh viện. Nhìn thấy giống tuyết tủ sắt. Vũ Văn Phong mắt tối sầm lại. Ngực càng đau rồi đáng chết lại ăn cắp ra để của hắn. Nơi đó nhưng là hắn mấy năm nay thật vất vả để giành được a. Vốn định dùng để xây dựng thêm công ty. Nhưng bây giờ lại một mao tiền đều không thừa xuống. Vũ Văn Phong hoài nghi nổi lên thân phận của Lục Mặc. Rõ ràng buổi tối kia cái người quần áo đen có đồng bọn. Dùng dương đông kích tây ghế sách. Một cái phòng ngầm dưới đất cứu người, một cái là ở lầu làm việc trộm tủ sắt. Những người này khẳng định không phải là phóng viên. Vũ Văn Phong rất nhanh liền có kết luận. Hắn suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Phóng viên tuyệt sẽ không trộm tủ sắt. Hơn nữa cũng không có tốt như vậy thân thủ. biến đổi không cần phải mạo hiểm tới cứu người, hắn lại từ trên người nha đàn. Nghĩ tới thiết đàn cùng lục mặt. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới đến kia cái người quần áo đen thân hình. Cùng lục mặt giống nhau y hệt. Mà thân phận của lục mặt có thân thủ khá lắm tự nhiên rất bình thường. Đáng chết Vũ Văn Phong trong vòng thời gian ngắn. Nhanh chóng lý thanh rồi điểm khả nghi. Xác định là lục mặt dở trò vượt hắn hận đến thẳng cắn răng. Ngực càng đau rồi lục mặt Vũ Văn Phong cắn răng nghiến lợi. Trong mắt bắn ra hàn quang. Cái họ này lục không biết phải trái. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí, chỉ là một chính là doanh trưởng mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt nhìn Bạch Giai Ni đối với cái này họ lục như vậy cảm thấy hứng thú. Nói rõ lục mặt cơ thể cũng có điểm đặc biệt. Hắn không ngại phòng thí nghiệm nhiều một cụ tiêu bản. Trước lúc này, hắn nhất định sẽ làm cho lục mặt chịu hết giày vò. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Vũ Văn Phong vẻ mặt âm lãnh. Ở dưới ngọn đèn lộ ra vô cùng u ám. Cũng càng thêm che lấp rồi. Hắn và Diệp Nguyên Hảo phối hợp cảnh sát tra xét một hồi. Quả thực không nhịn được. Liền khiến tài xế đưa cho bệnh viện. Hai người nằm ngồi ở đằng sau không dừng được rên gì. Liên tiếp. Kia cái người quần áo đen là người nào? Là Vũ Văn Huyên cửu nhân của ngươi? Diệp Nguyên Hảo thầm kêu xui xẻo. Chẳng qua là tới thăm một chút mà thôi. Lại chịu rồi tai bay vạ gió. Xui xẻo tận cùng. Vũ Văn Phong cũng không dối gạt hắn. Miễn cưỡng coi là đối thủ. Ta nhìn chúng rồi vì hôn thê của hắn. Diệp Nguyên Hảo vừa nghe liền hiểu. Đối với Vũ Văn Phong cấp sắc rất là không nhìn chúng. Nhưng hắn còn muốn cầu cạnh Vũ Văn Phong. Đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Cố ý trêu nói. Cái đó vì hôn thê đến tột cùng là làm sao? Cái thiên tư quốc sắc Vũ Văn Huyên tầm mắt của ngươi nhưng cao cực kỳ. Ngay cả ta nhà tố tố trong mắt ngươi. Cũng chỉ là song chi tục phấn đây nơi nào. Ta đối với tố tố tiểu thư nhưng là vô cùng ái mộ. Chẳng qua là tố tố tiểu thư nhãn giới cao. Coi thường ta như vậy phàm phu tục tử thôi. Vũ Văn Phong nhìn đau chậm và bầu không khí. Hắn thật ra thì thật đúng là coi thường Diệp tố tố. Tướng mạo vóc người cũng chỉ là trên trung bình. Hắn không làm sao có hứng nổi. Sở dĩ nói như vậy. Thuần túy là khách sáo. Diệp Nguyên Hảo nặng nề rên rỉ âm thanh. Vừa nghĩ đến thảm không nỡ nhìn em gái họ. Không kìm lòng được hít một hơi. Đau nhói vết thương. Ngày xưa còn cao hơn thiên nga kiêu ngạo em gái họ. Bây giờ lại trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Em gái họ bị bức phải chỉ có thể tránh ra ngoại quốc. Đợi phong thanh qua về lại hơn. Cả. Hết thảy các thứ này đều là bái bai Diệp Thanh Thanh cùng Thịnh Tâm Lan ban tặng hắn chuyến này tới. Là vì em gái họ báo thù trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 984 đúng dịp là cùng một nhân có phải hay không tố tố tiểu thư xảy ra chuyện nhắc tới đoạn thời gian trước muội muội của ngươi tới Bình Giang. Ta đều không có nhận đợi. Quá thất lễ. Vũ Văn Phong cảm thấy Diệp Nguyên Hảo có cái gì không đúng. Đoạn thời gian trước Diệp tố tố tới, hắn đúng lúc ở ngoại địa, đúng dịp bỏ lỡ. Tố tố khiến nhân hại. Rất thảm, ta đây chuyến tới chính là vì báo thù. Diệp Nguyên Hảo đại khái nói nhiều. Cũng không có nói Diệp tố tố bị 20 ăn mày tua sự. Hắn không ném nổi cái đó mặt bởi vì những xuân cung đó chiếu. Bọn họ Diệp ra bây giờ thành hơn. Cả. Cho cười. Nai nai tốn số tiền lớn thu mua. Nhưng những thứ kia đáng chết tấm hình lại không cùng tầng suất. Hôm nay dẹp xong rồi. Ngày mai lại nhô ra. Hơn nữa tất cả đều là từ trong lục truyền tới. Hắn cố ý đi thăm dò. Cùng một cái tên là Hà Vĩ Thiệu có liên quan. Mà Hà Vĩ Thiệu chính là Mạnh gia đại tiểu thư hiện đảm nhiệm bạn trai. Cũng là bạn của Diệp Thanh Thanh. Về phần những thứ kia tấm hình. Chính là Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu bà làm ra. Diệp Nguyên Hảo đã từ đường Ngọc Phân kia bên trong biết được rồi. Nhà bọn họ cùng Thịnh Tâm Lan cùng với cố niệm từ ăn oán. Đương nhiên đường Ngọc Phân khẳng định đem mình nói vô cùng vô tội. Lão phu nhân là thành hiêu trương bạc hổ điêu ngoa tiểu thư. Lúc còn trẻ hãm hại đường Ngọc Phân. Bây giờ già rồi còn phải hại đường Ngọc Phân đời sau. Diệp Nguyên Hạo lòng đầy căm phẫn. Đối với lão phu nhân hận thấu xương, quyết định đích thân tới giải thù mới hận cũ. Khiến Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu bà già rồi đều không được yên ổn, còn có những thứ kia hại ra tòa mọi người. Hắn một cái cũng sẽ không buông quá Vũ Văn Phong tâm tư thông suốt. Từ Diệp Nguyên Hạo khó chịu vẻ mặt, cùng với hàm hàm hồ hồ lời nói, đại khái đoán ra Diệp Tố Tố bị cái gì. Vô cùng giật mình. Diệp gia ở hơn cả. Mặc dù không là đại hảo môn, nhưng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Huống chi hiện tại nội lục tiến cử hải ngoại đầu tư. Đối với hải ngoại nhà đầu tư vô cùng coi trọng. Có ai lá gan lớn như vậy hại Diệp Tố Tố là ai ăn tim gấu mật báo Vũ Văn Phong tò mò hỏi. Diệp Nguyên Hảo đang chờ. Hắn đối với Bình Giang không quen. Chỉ dựa vào hắn sức của chính mình, khẳng định không dễ dàng như vậy báo thù. Vũ Văn Phong nhưng là Bình Giang địa đầu xà. Nếu như có hắn hỗ trợ, báo thù thì ung dung hơn nhiều. Một cái tên là Diệp Thanh Thanh tiện nhân Diệp Nguyên Hảo giọng căm hận vừa nói. Bởi vì Diệp Tố Tố hận nhất chính là Diệp Thanh Thanh. Ra ngoại quốc trước, Diệp Tố Tố khẩn cầu hắn nhất định phải để cho Diệp Thanh Thanh chịu hết lăng nhục. Trở thành so với rãnh nước bẩn trong phù sa còn đê tiện đồ đê tiện. Hắn đã đáp ứng em gái họ. Báo thù thứ nhất đối tượng, dĩ nhiên là Diệp Thanh Thanh. Về phần Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu bà, còn có Lục Thanh Tuyền những người đó, không đáng để lo. Vũ Văn Phong càng là giật mình. Lại là Diệp Thanh Thanh. Không phải là trùng tên chứ? Ngươi nói Diệp Thanh Thanh có phải hay không 17-18 tuổi? Mắt nhìn không thấy dạ. Vũ Văn Huyên nhận biết tiện nhân kia Diệp Nguyên Hảo có chút ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, thất thanh nói: sẽ không ngươi coi trọng nữ nhân chính là cái này tiện nhân chứ? Theo em gái họ nói, Diệp Thanh Thanh rất có sắc đẹp, Vũ Văn Phong có thể vừa ý cũng không kỳ quái. Thật đúng là đúng dịp. Vũ Văn Phong cười khan mấy tiếng, mặc dù không lên tiếng, nhưng coi như là thầm chấp nhận. Bất quá Vũ Văn Phong không nghĩ ra, Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu làm sao to gan như vậy, lại dám hại Diệp gia đại tiểu thư, bên trong nhất định có ẩn tình. Quay đầu lại hỏi rõ ràng nhiều, xem có thể hay không làm văn hai nhân đã đến bệnh viện, được đưa vào phòng cấp cứu. Xương, xương gãy không tính là quá nặng thương thế. Hơn nữa bọn họ xương gãy cũng không đâm rách nội tạng. Thầy thuốc chỉnh xương sau liền đưa cho phòng bệnh bình thường, khiến xương chính mình từ từ trưởng được. Trùng hợp cũng là bệnh viện quân khu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 985 tiêu trừ. Nhìn thấy hắc ám một đêm trôi qua, Lục Mặc Lý Thanh rồi rất nhiều chuyện, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hắn quyết định đi trước tìm tiểu thím hắc ái hoa. Hắc ái hoa là tòa báo Thâm Niên biên tập, nhận biết rất nhiều phóng viên. Trong tay hắn những tư liệu kia, phải tìm một ổn thỏa con đường ra ánh sáng, trước cho Vũ Văn Phong một chút giáo huấn. Ít nhất hoàn cầu công ty nửa năm sau sản phẩm hẳn không có thể thượng thì. Hắc ái hoa nhìn thấy Lục Mặc mang tới văn kiện thật bất ngờ. Nàng đóng chặt cửa sổ, vẻ mặt thập phần khẩn trương, trầm giọng hỏi: ngươi từ đâu lấy được? Lục Mặc trong lòng hơi động: tiểu thím, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Nhìn hắc ái hoa bộ dáng, giống như là nghe nói qua hoàn cầu công ty. Tựa như hắc ái hoa thở dài: ta có một cái rất tốt phóng viên bằng hữu, 3 tháng trước mất tích, bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn ở trước khi mất tích cùng ta gọi điện thoại, nói hắn chính đang truy tung một nhà kêu hoàn cầu công ty màn đen. Nhưng sau khi gọi điện thoại tài một tuần lễ không tới, hắn liền mất tích. Ta hoài nghi hắn bị hoàn cầu công ty trả thù. Người phóng viên kia bằng hữu là của nàng đại học đồng học. Sau khi tốt nghiệp nàng lựa chọn làm rồi biên tập. Mà vì giống đấu sĩ giống vậy nam đồng học, là trở thành một tên phóng viên. Nơi nào có chuyện bất bình, nơi nào thì có vị này đồng học. Mấy năm nay cũng không biết bị bao nhiêu trả thù cùng chèn ép, nhưng vị này đồng học đều ương ngạnh đính trụ rồi. Nhưng lần này hắc ái hoa lại thở dài, vẻ mặt đau thương. Nàng cảm thấy đồng học hơn phân nửa đã gặp bất chắc rồi. Lục Mặc không nghĩ tới tiểu thím cùng Hoàn Cầu còn có như vậy nội tình. Hắn an ủi. Vị phóng viên kia bằng hữu có lẽ còn sống. Ta biết hắn ở đâu. Bất quá chúng ta muốn dành thời gian. Hắc Ái Hoa ánh mắt sáng lên. Cần ta làm gì chỉ cần có thể cứu ra đồng học. Nàng sẽ không tiếc. Lục Mặc ở Hắc Ái Hoa bên tai nói hắn kế hoạch. Hắc Ái Hoa gật đầu liên tục. Ta sẽ hãy mau đem cái này tẩy xẻo mỡ thành phần biểu ra ánh sáng. Yên tâm đi được. Ta cũng sẽ dành thời gian lại đi một chuyến Hoàn Cầu công ty. Nếu như bằng hữu của ngươi còn sống. Liền nhất định ở nơi nào. Lục Mặc giọng khẳng định. Tối hôm qua hắn phòng ngầm dưới đất nghe được thê thảm tiếng kêu gào. Đều là từ na ta thiết cửa sổ cách trong phòng của truyền tới. Nói không chừng tiểu thím phóng viên bằng hữu là ở chỗ đó. Coi như không phải là vì tiểu thím phóng viên bằng hữu, Lục Mặc cũng sẽ lại đi Hoàn Cầu công ty. Hắn muốn anh em kết nghĩa thi thể mang ra ngoài. Khiến huyên để nhập thổ vi an còn có những thứ kia bị giam toàn thí nghiệm vật sống. Hắn cũng phải cứu ra cái thế giới này có đếm không hết hắc ám. Hắn hội dùng hết khả năng địa diệt trừ. Hắn nhìn thấy những thứ kia hắc ám cùng lúc đó. Trong bệnh viện Vũ Văn Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn biết rõ Lục Mặc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn không nghĩ di căn phòng thí nghiệm. Nơi đó là hắn thật vất vả tài xây thành. Tái kiến một cái phòng thí nghiệm nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn được cho Lục Mặc tìm một chút chuyện làm khiến Lục Mặc không tinh lực quản chuyện của hắn. Vũ Văn Phong cho Bạch Giai Ni gọi điện thoại. Cho chuyện rất khoái trá. Vũ Văn Phong mỉm cười cúp điện thoại. Trong lòng có dự tính. Lục Mặc lập tức phải cút về rồi. Sau khi hắn rảnh tay rồi. Lại diệt cái này không biết phải cháy. Dưới mắt trước giải quyết sản phẩm mới. Nhân tiện nắm cái đó giống nhau không biết phải trái Diệp Thanh Thanh cũng thu vào tay. Thật tốt hưởng thụ một phen. Rồi đưa cho Diệp Nguyên Hảo làm Diệp Thanh Thanh theo nha đản ở trên đường mua quần áo. Còn có Vu Trần. Nàng vốn cho là nha đản dọa sợ không nhẹ. Yêu cầu bác sĩ tâm lý an ủi. Nhưng nha đầu này tâm rất lớn. Sau khi tỉnh lại người không có sao như thế. Nên ăn một chút nên ngủ ngủ. Chuyện gì cũng không có. Cùng thiết đàn đúng là hôn. Bất chi bất giác liền đi dạo đến bệnh viện phụ cận. Diệp Thanh Thanh mua nhiều mới mẻ anh đào. Chuẩn bị đi thăm Cố Niệm Từ. Thuận tiện thăm Điểm Điểm. Cũng không biết nàng xương tủy tìm tới xứng hình chưa. Diệp Thanh Thanh đi trước Cố Niệm Từ phòng bệnh. Để cho nàng chán rét là. Rốt cuộc lại nhìn thấy Vũ Văn Phong. Mặt bệnh hảo phục. Ngồi trên xe lăn. Cùng Cố Niệm Từ trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa còn nhiều một giống nhau xuyên bệnh hào phục ngồi xe lăn nam nhân trẻ tuổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 986 trở mặt Diệp Thanh Thanh cũng không nhận ra Diệp Nguyên Hảo. Nhưng nàng có thể nghe lên tiếng. Chỉ nghe Diệp Nguyên Hảo nói chuyện sẽ biết. Tâm không khỏi căng thẳng. Sải bước đi vào phòng bệnh. Nha đản cùng Vu Trần theo ở phía sau. Hết sức chuyên chú gặm anh đào. Bây giờ chính là sinh anh đào thời điểm. Y ẩm Điểm Điểm. Hai người một cách hướng trong miệng nhét. Không lâu lắm giết chết rồi tiểu nhất cân. Diệp Nguyên Hảo cùng Vũ Văn Phong tối hôm qua đều đeo khẩu trang. Nha đản không nhận ra được. Nhưng bọn hắn lại nhận ra nha đản. Nhìn một cách cùng với Diệp Thanh Thanh. Càng là chắc chắn tối hôm qua người quần áo đen. Chính là Lục Mặc. Vũ Văn Phong mắt thần nhất lạnh. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Diệp tiểu thư được A Diệp Thanh Thanh thị lực đã khôi phục ngũ lục thành. Loáng thoáng có thể thấy rõ cái này tướng mạo của hai người. Diệp Nguyên Hảo tướng mạo cùng Vũ Văn Phong không sai biệt lắm. Bất quá Diệp Nguyên Hảo biến đổi tuấn tú một ít. Trừ đi hắn bẩn thỉu nội tâm. Nói riêng về tướng mạo đúng là Mỹ Nam Tử. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Tố Tố bộ dáng không hề giống. Nếu như là di truyền từ cái này thứ cặn bã nam Diệp Tuân Mỹ nói. Có thể tưởng tượng được. Diệp Tuân Mỹ đúng là phong độ nhanh nhẹn Mỹ Nam Tử. Khó trách năm đó nắm Cố Niệm Từ câu được quyết một lòng. Thậm chí chịu rồi nhiều như vậy lận đận. Cố Niệm Từ còn băn khoăn cái này cặn bã nam Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Nếu không phải Cố Niệm Từ là nàng thân nai nai, nói thật, nàng là thật coi thường Cố Niệm Từ loại này nữ nhân. Ngu xuẩn không nói, còn kẻ ba phải, lại càng không thù dai. Điển hình mềm mại bao tử, yêu hận không có chút nào rõ ràng. Tương đối mà nói, yêu ghét rõ ràng lão phu nhân càng làm cho Diệp Thanh Thanh thân thiết nhiều. Cũng cho nên, thật là lắm chuyện Diệp Thanh Thanh đều không nói với Cố Niệm Từ, chỉ thương lượng với lão phu nhân. Cố Niệm Từ đang cùng Vũ Văn Phong nói chuyện phiếm, nhưng áng mắt lại không dừng được hướng Diệp Nguyên Hảo liếc về đi. Tâm lý phiên giang đào hải, cái này cái đàn ông trẻ tuổi cùng Diệp Tuân Mỹ thật giống như, hơn nữa cũng họ Diệp. Có phải hay không là Diệp Nguyên Hảo lại đối với thân phận của Cố Niệm Từ hết sức rõ ràng? Đường Ngọc Phân đã nói với hắn rồi. Hắn khinh bỉ nhìn so với Nai Nai ít nhất lão thập mấy tuổi Cố Niệm Từ. Cái gì thiên kim đại tiểu thư, ngay cả bà nội ngón tay út cũng không sánh nổi. Khó trách ra ra năm đó có lựa chọn Nai Nai Cố Niệm Từ loại này chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Ỷ vào ra thế hoành đao đoạt ái, đoạt đi ra ra, khiến Nai Nai thương tâm. Đáng đời những năm kia bị giày vò, cách lão tiện nhân này ngược lại mạng lớn, lại chịu đựng nổi. Còn có Diệp Thanh Thanh tên tiện chủng này, tiện nhân sinh tiện chủng, hết thảy đều hẳn đi chết, nhưng trước khi chết ngoan ngoãn nắm toa thuốc sao ra. Như vậy hắn sẽ còn khiến một nhà này tử được chết một cách thống khoái nhiều. Cố Niệm Từ nhân lão không nhạy bén, căn bản không cảm giác được Diệp Nguyên Hảo trên người dùng mình. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại luyện công pháp, giác quan so với thường nhân linh mẫn rất nhiều. Diệp Nguyên Hảo mặc dù diện mục không hiện, nhưng nàng vẫn cảm giác được sát ý của hắn. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, không khỏi lên cơn giận dữ. Còn không kết thúc rồi, một nhà này tử ở đâu ra mặt, rõ ràng là chẳng biết xấu hổ ăn trộm, còn dám quang minh chính đại mặt đầy vô tội xuất hiện ở nàng một nhà trước mặt. Thậm chí còn muốn hại nữa nhân. Hừ, xem ra Diệp Tố Tố trải qua còn chưa đủ thảm. Nàng trước quá mức hạ thủ lưu tình. Nghe Mạnh San San nói, Diệp Nguyên Hảo là Đường Ngọc Phân đắc ý tôn tử, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Khó trách dám yên tâm như vậy phái tới. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, ta vốn là tâm tình rất tốt, nhưng nhìn gặp hai người các ngươi sau, bây giờ thật không tốt. Nơi này là ta bà nội tư nhân phòng bệnh, Vũ Văn Phong ngươi coi như là bệnh viện đại phu, cũng không tư cách tùy ý ra vào tư nhân phòng bệnh, chứ hơn nữa còn mang bệnh nhân của ngươi bằng hữu tới. Ai biết ngươi bằng hữu có phải hay không được tê giải bệnh điên. Diệp Nguyên Hảo hơi biến sắc mặt, ánh mắt âm lãnh, quả nhiên là tiện nhân. Mở miệng nói bẩn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 987 mang thai giã trùng. Diệp Tố Tố Cố Niệm Từ vẻ mặt khó chịu. Nàng cảm thấy cháu gái thật không có lễ phép nhiều. Vũ Văn Đại Phu cùng bạn hắn chẳng qua là sang đây xem nhìn nàng mà thôi. Thanh Thanh tại sao có thể cửa ra tổn thương người đây. Thanh Thanh Cố Niệm Từ khuyên nhủ, nhưng bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Nai Nai, hai người này không là bằng hữu của ta. Nhớ ngươi sau khi trợn đại mắt nhìn Thanh một chút, phân thanh nhân cùng xuất sinh, khác thứ gì đều dẫn dụ đến. Diệp Thanh Thanh giọng không dễ nghe. Lúc trước nàng còn cảm thấy Nai Nai vận mệnh lận đận, trải qua rất thê thảm, nhưng bây giờ nhìn lại, quả thật là tính cách quyết định vận mệnh. Cố Niệm Từ lận đận vận mệnh, rất lớn trình độ là bởi vì nàng tính cách. Nhưng nàng lão nhân gia chịu rồi nhiều như vậy khổ, vẫn còn không hấp thụ giáo huấn, trước sau như một địa ngốc bạc điểm. Diệp Thanh Thanh thật đối với nàng cái này Nai Nai không nói gì, không nhịn được nghĩ giáo dục giáo dục. Cố Niệm Từ bị giống lên một trận, không dám lên tiếng nữa, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, còn có chút bất lực. Nàng không biết mình làm sai chỗ nào, nhất định là nàng làm sai mới có thể khiến cháu gái tức giận. Ai, nàng luôn là làm không đúng. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía vẻ mặt khó coi Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo, giễu cợt nói, các ngươi một cách hai cách đều không yên lòng. Ta Nai Nai ngu xuẩn, Nhưng ta không ngủ. Vũ Văn Phong, ngươi không phải là mơ ước sắc đẹp của ta sao? Đáng tiếc, bản cô nương đối với loại người như ngươi mặt người dạ thú căn bản không có hứng thú. Ngươi đừng uổng phí tâm tư. Nàng vừa nhìn về phía Diệp Nguyên Hảo, dễu cợt ý nồng hơn. Ngươi gọi Diệp Nguyên Hảo đúng không? Đường Ngọc Phân đắc ý tôn tử. Muội muội của ngươi Diệp Tố Tố gần đây bình yên đúng rồi. Có hay không ngực ao nô loại à? Sách sách sách, nhiều như vậy nam nhân, coi như mang bầu, chỉ sợ cũng không biết là cái nào chứ. Diệp Thanh Thanh hài lòng nhìn Diệp Nguyên Hảo trong nháy mắt xanh mét có. Tiếp tục đâm kích hắn. Ta xem vẫn là đem giã trùng sinh ra được đi. Nói không chừng Diệp Tố Tố nhiều pháo nhiều vang, mang thai nhiều bào thai đâu rồi. Đây chính là đại hỷ sự. Phải sinh ra được. Coi như không biết cha ruột là ai cũng không sự mà. Bằng các ngươi Diệp ra tiền tài quyền thế, dưỡng mấy cái giã trùng khẳng định chuyện nhỏ rồi. Diệp Nguyên Hảo sắc mặt đã đen có thể ra mực rồi. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nói chúng. Diệp Tố Tố sở dĩ trốn đi nước ngoài, không chỉ là bởi vì danh tiếng bị tổn thương, nguyên nhân lớn hơn là Diệp Tố Tố mang thai. Cũng quả thật không biết hài tử cha là cái nào. Càng sốt ruột chính là Diệp Tố Tố còn bị lây bệnh rồi. Khó giải quyết bệnh lây qua đường sinh dục, tuy không có chí mạng, nhưng lại rất có thể suốt đời không có bầu. Giá trùng dĩ nhiên không thể lưu. Bọn họ không dám để cho Diệp Tố Tố ở hơn cả làm giải phẫu, chỉ đành phải len lén đưa đến nước ngoài. Một là lấy xuống giã trùng, lại là chữa trị bệnh lây qua đường sinh dục. Thế nhưng loại bệnh lây qua đường sinh dục rất phiền toái. Coi như là tân tiến nhất bệnh viện, cũng chỉ có thể áp chế, không thể hoàn toàn chữa trị. Một cái danh tiếng bôi xấu, còn chảy qua hài tử, hơn nữa có lây bệnh truyền nhiễm nữ hài. Cho dù là Diệp gia tiểu thư, chỉ sợ cũng khó tái giá. Hắn cái này kiêu ngạo được tựa như thiên nga giống vậy em gái họ, đã thành một quả vứt đi. Không cách nào nữa là gia tộc làm ra cống hiến hết thảy các thứ này đều là bái bai. Diệp Thanh Thanh tiện nhân này ban tặng Diệp Thanh Thanh. Ngươi rất tốt. Diệp Nguyên Hảo thanh âm của từ kẽ răng ép ra ngoài, sát ý lẫm nhiên. Ở hắn tâm lý, Diệp Thanh Thanh đã thành một cỗ thi thể, hơn nữa bị mấy chục bẩn thỉu ăn mày vòng chết, ngay cả thi thể cũng sẽ không thoát khỏi may mắn. Đây chính là hắn sắp đối với Diệp Thanh Thanh làm. Ta đương nhiên rất tốt, ta sẽ mau mau nhạc nhạc, thật dài rất lâu mà tồn tại. Nhìn các ngươi Diệp ra từng cách đi về phía diệt vong. Diệp Thanh Thanh từng chữ từng câu vừa nói, chính thức cùng Diệp ra tuyên chiến. Cũng để cho nàng ngốc nai nai hoàn toàn thấy rõ ràng hai xúc sinh này mặt mũi thực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 988. Các ngươi là sướng môn sau khi cố niệm từ đã ngu. Đường Ngọc Phân cái này cái nam nhân trẻ tuổi nai nai là Đường Ngọc Phân. Vậy hắn không phải là Diệp Tuân Mỹ tôn tử? Khó trách cùng Diệp Tuân Mỹ giống như vậy. Cố niệm từ tâm lý đâm một cái. Ngày xưa ngọt ngào cùng khổ nạn ở trong đầu của nàng đan vào. Thật ra thì chính nàng cũng không hiểu nổi. Nàng rốt cuộc có hận hay không Diệp Tuân Mỹ? Hận sao? Còn chưa hận, nhưng thật ra là yêu hận xuôi ngược. Cố niệm từ biến đổi hận chính là Đường Ngọc Phân. Nữ nhân này mới là kẻ cầm đầu. Nhưng cố niệm từ nghe không hiểu Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Nguyên Hảo nói chuyện. Cái gì giã trùng, cái gì muội muội, cảm giác giống như là xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng nàng một món cũng không biết. Thanh Thanh đừng nữa cùng bọn họ nói. Ta không muốn gặp lại cùng Đường Ngọc Phân có liên quan nhân. Cố niệm từ nghĩ đến Đường Ngọc Phân liền đau lòng. Toàn thân đều khó chịu. Một vốn một lời có hào cảm Diệp Nguyên Hảo cũng sinh chán ghét cảm giác. Hạ lệnh trục khách. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thật may nàng nai nai còn không có hồ đồ rốt cuộc. Đối với Đường Ngọc Phân ghét cay ghét đắng. Nghe không, ta nai nai không hoan nghênh các ngươi, cút đi. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Vũ Văn Phong không làm rõ ràng tình trạng, nhưng hắn đoán được Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ giữa rất không bình thường. Đều là họ Diệp, một cái tên là Diệp Tố Tố, một cái tên là Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa hắn biết rõ Diệp Nguyên Hảo ông bà là Bình Giang đi qua. Tuổi tác phải cùng Diệp Thanh Thanh Nai Nai không sai biệt lắm. Vũ Văn Phong tâm lý đại khái có tính toán, trong mắt lộ ra hứng thú. Diệp Nguyên Hảo lạnh lùng nói. Diệp Thanh Thanh. Bàn về để ý đến chúng ta hay lại là đường huyên muội. Nhất mạch tương thừa. Ngươi không cảm giác mình rất quá đáng nào? Nhất mạch tương thừa, ngươi ở đâu ra mặt liền đường ngọc phân cái loại này giá ghê. Có tư cách gì cùng ta Nai Nai như nhau? Thật nếu bàn về đến, ta Nai Nai là chính thất, đường ngọc phân chỉ là một hèn mọn ngoại thất. Ngay cả tiểu thiếp đều chưa có xếp hạng. Ở nhà chúng ta thậm chí ngay cả nhóm lửa nha hoàn cũng không bằng. Đừng tưởng rằng có hai cái tiền dơ bẩn là có thể hướng trên mặt rát vàng. Đường Ngọc Phân có tiền đi nữa cũng không sửa đổi được nàng là gà rừng. Sự thật. Diệp Thanh Thanh dừng một chút, tiếp tục xíu cợt. Tới cho các ngươi, gà rừng đời sau làm sao cũng không khả năng biến thành phượng hoàng. Trở về nói cho họ Đường lão yêu bà, những ngày an nhàn của nàng chấm dứt. Tiện nhân khẩu khí thật là lớn. Ta Nai Nai hậu nhân của danh môn cũng không do ngươi tát nước dơ. Diệp Nguyên Hảo giận quá mà cười. Con bà nó, nhưng là nhị phẩm đại quan đời sau. Diệp Thanh Thanh tiện nhân này cố ý bôi đen Nai Nai. Kỳ tâm khả chu. Diệp Thanh Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ Diệp Nguyên Hảo nói với Cố Niệm Từ. Nai Nai. Nói cho hắn biết. Đường Ngọc Phân là cái gì hậu nhân của danh môn? Cố Niệm Từ giọng căm hận nói. Là nhà ta phu xe cùng nữ đầu bếp sinh con gái. Lúc trước ta thương hại nàng. Tài nhượng nàng làm ta nha hoàn hầu cận. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn vẻ mặt tức giận Diệp Nguyên Hảo. Xúc sinh này khẳng định còn tưởng rằng Cố Niệm Từ đang nói dối đây, nghe được không? Đường Ngọc Phân là nhà ta nữ đầu bếp phu xe sinh đồ đê tiện. Danh môn cái rắm. Nếu không phải ta Nai Nai đáng thương nàng. Nàng chính là sướng môn. Sau khi Diệp Thanh Thanh hết sức giễu cợt. Nắm Đường Ngọc Phân gốc gác toàn bộ ném. Chẳng biết xấu hổ lão yêu bà. Nếu không phải nàng Nai Nai phát từ bi thu nhận Đường Ngọc Phân một nhà. Cái này lão yêu bà sẽ bị ba mẹ bán vào hầm làm kỹ nữ rồi. Nói bậy nói bạ. Ngươi lại nói bậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Nguyên Hảo tức giận mắng to. Thích tin hay không? Cút ra ngoài cho ta. Diệp Thanh Thanh lười nói nhảm. Hướng nha đàn cùng Vô Trần nháy mắt. Hai người đều sớm tay ngứa ngáy rồi. Tiến lên một người đẩy chiếc xe lăn. Hô một chút liền đẩy ra đi. Hai người khí lực còn kẻ gian đại. Cẩm thạch hành lang vô cùng cảnh vật. Xe lăn giống như phi sông ra ngoài. Xa xa đều có thể nghe kia hai vương bát đản tiếng kinh hô. Diệp Thanh Thanh hướng nha đản cùng Vô Trần giơ ngón tay cái. Đắc diện đây chỉ là tiểu thi trừng phạt. Sau khi hội biến đổi đắc diện Diệp Nguyên Hảo. Nếu đã tới Bình Giang. Cũng đừng trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 989 tình xưa khó quên. Hành lang tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Ngoại trừ Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo. Còn có những bệnh nhân khác cùng y tá. Mọi người kinh ngạc nhìn hai cái xe lăn giống như phi thuyền nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bệnh viện hành lang lại trưởng lại thẳng. Còn phải chết cảnh vật. Vũ Văn Phong cùng Diệp Nguyên Hảo ngồi trên xe lăn hốt hoảng thất thố. Không biết nên như thế nào mới có thể làm cho đáng chết xe lăn dừng lại. Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần các nàng đứng ở cửa xem náo nhiệt. Cuối hành lang là cửa hông. Hơn nữa còn rộng mở. Nếu như vận khí đủ tốt. Cái này hai cái vương bát đàn có thể thoáng cái bay ra cửa hông. Rơi cái ngã gục. Ta đây đẩy xa nha đàn vô cùng đắc ý. Nàng đẩy là Vũ Văn Phong. Bây giờ Vũ Văn Phong dẫn trước chừng mấy si ai mi đây. Vô Trần khẽ hừ một tiếng. Lộ vẻ tức giận chép miệng. Bàn về khí lực nàng quả thật so ra kém ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẳng định không đánh lại nàng nàng nhưng là đàn ông lạch cạch. Vũ Văn Phong một người một ngựa. Đụng phải cửa kính lên. Cửa kính quả nhiên là hoa quốc chế tạo. Một chút vết nứt cũng không có. Vũ Văn Phong lại đụng thất hôn bát tố. Ngực một trận thật đau. Hai mắt vừa trợn trắng. Hôn mê đi. phỏng chừng xương sườn lại chặt đứt mấy cây. Diệp Nguyên Hảo vận khí tốt hơn hắn nhiều, bị nhiệt tâm người chung phòng bệnh ngăn cản, chỉ là bị điểm kinh sợ mà thôi. Hắn nhìn ở xe lăn nằm cứng đơ Vũ Văn Phong, sợ đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm phẫn hận. Tiện nhân cho hắn chờ đợi, Diệp Nguyên Hảo cắn răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên này. Âm lãnh ánh mắt khiến nha đàn rợn cả tóc gáy. Người này con mắt cùng rắn như thế, nhìn đến ta đây lạnh buốt. Nha đàn bận rộn nghiêng đầu qua, không dám cùng Diệp Nguyên Hảo mắt đối mắt. Vô Trần khinh miệt hừ một tiếng. Cô nàng chính là cô nàng. Không thành được đại sự áng mắt có gì phải sợ. Chọc cho nàng mất hứng. Nắm con ngươi đào Diệp Thanh Thanh không thôi gây sợ hãi. Hướng Diệp Nguyên Hảo hướng xuống dưới giơ ngón tay giữa. Cũng không vừa nói đạo. Đi chết đi, Diệp Nguyên Hảo mặt vô biểu tình. Không nhìn ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng núp ở trong kính sau con mắt. So với rắn độc còn âm hàn, Diệp Nguyên Hảo cùng Vũ Văn Phong bị nhân viên y tế đưa cho phòng bệnh. Hành lang trở nên an tĩnh. Diệp Thanh Thanh đóng cửa lại, bất đắc dĩ nhìn vẫn còn ở ưu thương Cố Niệm Từ. Nàng cách này nai nai. Ai ba đi đâu vậy, tự đi vào liền không nhìn thấy Diệp Minh Thành. Chỉ có Cố Niệm Từ một người ở phòng bệnh. Ngươi Đường Bảo thúc chú làm món ăn mới, khiến ba ba của ngươi đi thưởng thức, hẳn sắp trở về rồi. Cố Niệm Từ miễn cưỡng cười một tiếng, vẻ mặt thương cảm. Đường Bảo chính là thang ba ba. Cố Niệm Từ kêu quán Đường Bảo. Nhất thời không sửa đổi quát. Diệp Minh Thành cùng Đường Bảo nhận biết sau. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thường thường hội bang thang ba ba ăn thử món ăn mới. Cũng nói lên vô cùng đúng trọng tâm ý kiến. Hai người nơi giống như thân huyên đệ. Diệp Thanh Thanh đối với Cố Niệm Từ thương tâm càng bất đắc dĩ. Chuyện cũ mặc dù thương tâm, nhưng bỗng thương cảm có ít lời gì. Chẳng lẽ không phải suy nghĩ báo thù sao? Sau khi không muốn lại thả mới vừa rồi hai người kia tiến vào. Bọn họ không là người tốt, Diệp Thanh Thanh nhấn mạnh. Báo thù loại sự tình này, nàng đã không hy vọng nào bột nhão nai nai rồi. Nhưng hy vọng Cố Niệm Từ không muốn kéo nàng chân sau. So với địch nhân cường đại biến đổi đau chứng sự, chính là có một cái tổng cản trở heo đồng đội. Hy vọng Cố Niệm Từ có thể không chịu thua kém một ít. Cố Niệm Từ vẻ mặt khẽ biến, muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi kia cái người tuổi trẻ thật sự là Đường Ngọc Phân tôn tử đúng? Là Đường Ngọc Phong cùng Diệp Tuân Mỹ đắc ý tôn tử. Ngươi ra ra hắn bây giờ như thế nào đây? Cố Niệm Từ rốt cuộc không nhịn được, hỏi thăm về Diệp Tuân Mỹ hiện trạng. Diệp Thanh Thanh trong đầu hỏa không cầm được chạy trốn. Nhìn Cố Niệm Từ bộ dáng kia, đối với Diệp Tuân Mỹ rõ ràng nhớ không quên. Tình xưa khó quên đây, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 990 cho thuốc mạnh. Diệp Tuân Mỹ trôi qua rất tốt. So với nai nai ngươi mấy trăm lần. Hắn và Đường Ngọc Phân ăn ăn ái ái. Con cháu cả sảnh đường. Nắm tiền của ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Diệp Thanh Thanh không nhịn được châm chọc. Hy vọng hồ đồ nai nai có thể thanh tỉnh một chút. Không muốn nữa đối cái đó cặn bã nam có bất kỳ niệm tưởng. Cố Niệm Từ vẻ mặt đại biến. Cả người lâm vào trong đau thương. Diệp Thanh Thanh nhìn chói mắt, dứt khoát tại hạ một chút thuốc mạnh, hoàn toàn đánh thức hồ đồ nai nai. Ngươi cho rằng là Diệp Tuân Mỹ đối với ngươi là chân ái, hắn chỉ bất quá tham đồ tiền của ngươi thôi. Người ta yêu là Đường Ngọc Phân. Cho tới bây giờ không có yêu ngươi, không nên nói nữa. Cố Niệm Từ bưng kín mặt, cơ thể run rẩy, đục ngầu nước mắt từ phủ đầy ra đốm môi, đích ngón tay ghẽ hở chảy ra. Lời của cháu gái giống sắc bén nhất lưới lê như thế, đâm vào nàng máu me đầm đìa. Nàng không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Cũng không do nàng không tin nhà chúng ta, bởi vì kia đối với cậu nam nữ chịu rồi nhiều như vậy khổ nạn. Chẳng lẽ ngài còn đối với cái đó cặn bã nam có niệm tưởng? Ta nói cho ngài, Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân đều không là đồ tốt. Ta cùng bọn họ không đổi trời chung. Diệp Thanh Thanh cũng không tính dừng lại. Nếu xé ra chuyện này, dứt khoát kéo hiểu rõ một chút, khiến Cố Niệm Từ biết rõ quyết tâm của nàng. Đỡ cho sau khi dính nhớp nhớp, xấu đại sự của nàng. Cố Niệm Từ lau lệ, nhỏ giọng khuyên nhủ. Rốt cuộc là ngươi thân gia gia cùng Đường Ngọc phân thế bất lưỡng lập. Nàng không ý kiến. Diệp Tuân Mỹ dù sao cùng cháu gái có xương thịt thân tình, a cháu gái đối phó mình thân gia gia với nhân luôn không hợp. Làm trái hiếu đạo a, Diệp Thanh Thanh một cái lão huyết muốn phun ra. Thật sự muốn nắm cuộc gạch nắm nhà mình hồ đồ nai nai gõ thanh tỉnh một chút. Đều lúc này. Còn nói cái gì nhân luôn hiếu đạo, hắn có khi ta là thân tôn nữ sao, hắn có coi ngươi là thê tử sao, có làm ba ba ta là con ruột sao, liên tiếp nhọn chất vấn. Khiến Cố Niệm từ á khẩu không trả lời được. Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Dứt khoát mở rộng ra thiên song thuyết lượng thoại. Nai nai ngươi không giúp được ta bận rộn cũng được. Xin cứ ngày khác kéo ta chân sau. Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc phân cái này một tổ xúc sinh. Ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, Cố Niệm từ há to miệng. Muốn khuyên nữa khuyên cháu gái. Có thể nhìn Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt vẻ mặt. Nàng đem lời nuốt xuống. Không dám lại chọc giận Diệp Thanh Thanh. Ai cháu gái tính tình cũng quá làm lộ nhiều. Cô gái quá cương mãnh cứng rắn cũng không tốt. Vẫn phải là ôn nhu một ít. Sau khi nàng sẽ chậm chậm khuyên đi Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm từ tan rã trong không vui. Mặc dù khí Cố Niệm từ hồ đồ. Nhưng nàng hay là đem mua được mới mẻ anh đào buông xuống. Ta trở về. Ngày sau khi đừng nữa gặp hai người kia, Diệp Thanh Thanh lần nữa cảnh cáo. Cố Niệm từ duy duy nặng nặng gật đầu. Nàng chắc chắn sẽ không gặp lại sau Đường Ngọc phân con tiện nhân kia, tôn tử Diệp Thanh Thanh thở dài. Lại đi trên lầu. Muốn nhìn một chút Điềm Điềm. Điềm Điềm cửa phòng bệnh đứng Chu Tử cùng một cái khí chất uyển ước nữ nhân. Đàn bà tuổi tác cũng không tiểu. Ước chừng 40 đến tuổi. Vóc người kiều tiểu linh lung. Khí chất tao nhã uyển ước. Giống cổ đại cung nữ. Chu Tử vẻ mặt biến đổi càng lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn người đàn bà, trong mắt tràn đầy chán ghét. Biến. Sau khi không muốn tới nữa A Tử. Cho ta xem nhìn Điềm Điềm. Nàng thế nào, nữ nhân khổ khổ cầu khẩn. Trên mặt tất cả đều là lệ. Trên người tản ra đậm đà bi thương. Ngươi có tư cách gì nhìn Điềm Điềm, Điềm Điềm có ta là đủ rồi. Không cần ngươi. Chu Tử không hề bị lay động. Nữ nhân vẻ mặt đại biến. Không kìm lòng được kéo lại Chu Tử tay. Nghẹn ngào hỏi ba ba ngươi đâu, hắn không có chiếu cố Điềm Điềm sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 991 Chu Tử mẫu thân. Chu Tử sắc mặt lạnh hơn. Mang tay của nữ nhân hất ra. Giống như là vấy bẩn thứ gì đó. Ngươi còn có mặt mũi cầm ba A Tử. Ba ba của ngươi rốt cuộc thế nào, ngươi mau nói cho ta biết. Ba ba của ngươi thế nào, nữ nhân vẻ mặt nóng nảy. Nước mắt lã chã chảy xuống. Tâm lý vô cùng bất an. Nàng sợ nghe được tin tức xấu. Chu Tử cười lạnh. Díu cợt nhìn người đàn bà. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch diễn xuất. Ngươi lúc rời đi. Chẳng lẽ không biết ba cơ thể đã không nhanh được sao. Thân thể đàn bà kịch chấn. Không thể tin được nhìn Chu Tử. Lẩm bẩm nói. Không thể nào. Ba ba của ngươi cơ thể tốt như vậy. Làm sao có thể. Chu Tử lại cười lạnh vài tiếng. Ngươi sau khi rời đi chưa tới nửa năm, ba sẽ không có. Ta cùng Điềm Điềm tự tay mang ba an táng qua thật lâu. Nữ nhân mới tự tin giữ bên trong lấy lại tinh thần. Ngốc ngơ ngác nhìn Chu Tử. Trợn cả mắt lên rồi. Hắn đã chết, hắn thật đã chết rồi. Nàng kia 5 năm này tính là gì, nàng ném phu vứt đi. Nhẫn nhục phụ trọng tính là gì, ba ba của ngươi bị bệnh gì, hắn có tốt như vậy y thuật. Tại sao không cho mình chữa, hỏi lòng tốt của ngươi nam nhân. Hắn cho ba xuống không có thuốc nào chữa được thực cốt đan. Ba là sống sống đau chết. Ta cùng Điềm Điềm cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ba đau đến chết đi sống lại. Đối với chúng ta lại không có năng lực, làm Chu Tử trong mắt ngậm lệ. Mặc dù ba đã rời đi 5 năm. Nhưng mỗi khi nhớ tới ba trước khi qua đời thảm thiết cảnh tượng. Tim của hắn đều giống như đao cắt như thế. 5 năm qua hắn dốc lòng nghiên cứu độc thuật. Chính là vì thay ba báo thù, hắn nhất định sẽ phối trí ra so với thực cốt đan càng ác độc độc dược. Khiến người nam nhân kia sống không bằng chết. Nữ nhân vẻ mặt đại biến. không thể nào, hắn minh minh đã đáp ứng ta sẽ không đối với ba ba của ngươi sẽ không. Chu Tử không nhịn được trách mắng, chớ có đóng kịch trước mặt ta. Ngươi và hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mè một lứa, cút nhanh lên, đừng để cho ta lại gặp ngươi, cũng đừng trở lại tìm Điềm Điềm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vừa nói hắn giơ tay lên, nơi lòng bàn tay mơ hồ có màu đen. Nữ nhân đổi sắc mặt, sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Nhưng nàng không bỏ đi được, nàng muốn gặp một lần con gái. A, 5 năm qua nàng nằm mơ đều muốn con gái cùng nhi tử, nhất là con gái nàng lúc rời đi Điềm Điềm tài hơi lớn như vậy, cũng không biết bây giờ dáng dấp ra sao rồi. Hả A Tử, yêu cầu ngươi để cho ta gặp một chút Điềm Điềm, ta có thể cho Điềm Điềm xứng xương tủy, ta là Điềm Điềm mẫu thân, ta xương tủy khẳng định thích hợp. Chu Tử do dự một chút, em gái xương tủy đến bây giờ còn không có tìm được xứng hình thích hợp, cũng không biết lúc nào có thể tìm được, nhưng em gái cơ thể lại không kéo nổi rồi. Nếu như người đàn bà này xương tủy thực sự thích hợp, Chu Tử vô cùng quấn quýt. Hắn hận nữ nhân này, một chút cũng không muốn cùng nữ nhân này có liên lạc, nhưng hắn muốn cứu muội muội ca ca. Để cho nàng đi, ta cho dù chết cũng sẽ không dùng nàng xương tủy. Ngủ Điềm Điềm chẳng biết lúc nào thức tỉnh, lặng lẽ đi tới cửa, lạnh lùng nhìn người đàn bà, trong mắt chỉ có hận. Nữ nhân này hại chết ba, còn làm hại ca ca, từ đó về sau lại cũng không có cười qua. Nàng sẽ không để cho cái này áp độc nữ người xương tủy ở thân thể của mình trong, dù là nàng sống không nổi nữa. Nữ nhân không dám tin tưởng nhìn gầy trưởng thành mảnh giấy người Điềm Điềm. Nữ nhi của nàng làm sao biến thành như vậy? Nàng lúc rời đi, Điềm Điềm lại bạch lại mập, biết bao nhưng á bao nào khỏe mạnh. Bây giờ làm sao trưởng thành như vậy? Điềm Điềm, ta là mẫu thân. Nữ nhân khiếp đảm đưa tay ra, muốn sờ một cái Điềm Điềm mặt. Điềm Điềm hướng lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, ta cùng ca ca không có mẫu thân, ngươi đi đi. Nói xong nàng dứt khoát xoay người, ti không lưu luyến chút nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 992 về hàng. Ngươi đi đi, không muốn trở lại. Chu Tử tôn trọng em gái ý kiến, nếu Điềm Điềm không muốn dùng nữ nhân này xương tủy, vậy hắn cũng không bắt buộc. Hắn nhất định sẽ muốn những biện pháp khác cứu muội muội. Nữ nhân đau thương khóc tỉ tê, ta thấy mà yêu. Nhưng Chu Tử lại không có chút nào lay động, vẻ mặt càng chán ghét. Số tiền này cho ngươi. Nữ nhân từ trong túi sách xuất ra thẻ ngân hàng, muốn đưa cho Chu Tử. Ai muốn dùng ngươi và hắn tiền dơ bẩn? Cút. Chu Tử không có tiếp thẻ ngân hàng, hắn làm sao có thể dùng cừu nhân tiền? Nữ nhân thở dài, mang thẻ ngân hàng thả lại bao, vẻ mặt ai thích rời đi. Đi ngang qua của hành lang lúc, Diệp Thanh Thanh cùng nàng đụng cách đối mặt. Nữ nhân mặc dù mặt đầy bi thương, nhưng lại không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng làm người thương yêu tiếc. Nữ nhân này cũng không thuộc về tươi đẹp hình, nhưng liễu rủ trong gió, y như là chim non nép vào người, rất dễ dàng đưa tới đàn ông thương tiếc. Nghe nữ nhân này hẳn là Chu Tử cùng Điềm Điềm ruột thịt mẫu thân, nhưng hai huyên muội lại đối với cái này mẫu thân hận thấu xương. Diệp Thanh Thanh người đứng xem sáng suốt, cảm giác trong đó chắc có nội tình. Nữ nhân này nhìn không hề giống là ác độc mẫu thân, đây chân chính ác độc mẫu thân, là giống là Tố Mai như vậy, đối với Thang Viên Viên không có một chút thương tiếc. Nữ nhân này cũng rất nhớ mong Điềm Điềm, hơn nữa còn muốn vì Điềm Điềm quyên xương tủy. Có lẽ nữ nhân này có nỗi khổ đi. Diệp Thanh Thanh nhìn người đàn bà rời đi hành lang, trong lòng hơi động, lặng lẽ đi theo. Nữ nhân đi thu lệ phí nơi, dùng lời nhỏ nhẹ cùng thu lệ phí viên nói chuyện. Diệp Thanh Thanh tai thính mắt tinh, nghe rất rõ. Nữ nhân này muốn vì Điềm Điềm nắm toàn bộ tiền thuốc thang giao. Hơn nữa nữ nhân này còn không chịu lưu lại tên. Có thể hay không nhờ các ngươi cùng Chu Điềm Điềm thân nhân nói, là bệnh viện các ngươi miễn tiền thuốc thang, đừng bảo là ta giao, được không? Nữ nhân khẩn cầu thu lệ phí viên. Thu lệ phí viên không dám làm chúa, gọi tới lãnh đạo, Giao thiệp sau khi đồng ý đàn bà đề nghị. Ta còn muốn cho Chu Điềm Điềm xứng xương tủy, bây giờ có thể làm sao? Nữ nhân lại hỏi. Diệp Thanh Thanh theo sau lưng. Đem các loại đều thấy rất rõ ràng. Nữ nhân đi theo y tá đi xứng cốt tủy. Nàng không lại cùng đi. Nếu như đàn bà xương tủy xứng với. Bệnh viện nhất định sẽ thông báo Chu Tử. Diệp Thanh Thanh trở về Điềm Điềm phòng bệnh. Nàng bây giờ tâm như miêu bắt như thế. Hết sức tò mò nữ nhân này cùng Chu Tử bọn họ năm đó xảy ra chuyện gì. Nữ nhân tuyệt không phải ném phu vứt đi ác độc lòng dạ. Năm đó nhất định là có nỗi khổ vô trần cùng nha đản ở phòng bệnh theo Điềm Điềm chia sẻ anh đào. Ba đứa hài tử chơi được thật vui vẻ. Chu Tử lạnh lùng mặt thủ ở một bên, giống là ở muốn sự tình. Diệp Thanh Thanh hướng hắn vấy vấy tay, Chu Tử không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đi ra. Có sắm mau thả Diệp Thanh Thanh liếc một cái. Nếu không phải xem ở Điềm Điềm mặt mũi. Nàng tài lười quản cái này chuyện hư hỏng đây mới vừa rồi nữ nhân kia là mẹ của ngươi chứ ta cảm thấy cho ngươi mấu thân năm đó chắc có nỗi khổ Diệp Thanh Thanh lời còn chưa nói hết. Chu Tử liền lạnh giọng cắt đứt. Chuyện của ta vòng không được ngươi quản. Thật đem mình làm hành tây rồi châm chọc xong rồi Diệp Thanh Thanh. Chu Tử còn không hết hận. Lại tới một câu. Hay lại là quản hảo chính ngươi đi. Ngươi cho rằng là Vũ Văn Phong thật dễ đối phó như vậy Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Bận rộn hỏi Vũ Văn Phong thì thế nào tên kia ở nằm bệnh viện còn có thể làm gì Chu Tử cười lạnh âm thanh. Cũng không có nói. Nhưng Diệp Thanh Thanh rất nhanh thì biết rõ rồi từ bệnh viện sau khi về nhà Lục Mặc vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ta cùng Thiết Đàn muốn trở về một chuyến. Hội mau sớm chạy về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 993 phản kích Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Đoạn thời gian trước Lục Mặc Tài cùng lãnh đạo thương lượng qua kéo dài trở về. Làm sao đột nhiên lại phải đi về hơn nữa Lục Mặc cùng Thiết Đàn vẻ mặt cũng không quá đúng. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái đột nhiên nghĩ đến trước Chu Tử đã nói. Có phải hay không Vũ Văn Phong giở trò vượt khác suy nghĩ nhiều. Ta sẽ mau sớm chạy về. Mấy ngày nay tận lực ít đi ra ngoài. Đừng tìm vô trần tách ra Lục Mặc không trả lời. Nhiều lần dặn dò Diệp Thanh Thanh chú ý an toàn. Hắn chuyến này trở về ít nhất phải một tuần lễ. Quả thực không yên lòng. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ngươi yên tâm đi đi. Ta ở bên này chắc chắn sẽ không có chuyện. Không cần phải gấp chạy về. Nếu là lãnh đạo không đồng ý chế thêm. Ngươi và Thiết Đàn cũng đừng trở lại nàng suy đoán nhất định là Lục Mặc khoảng thời gian này. Lặp đi lặp lại nhiều lần chế thêm. Khiến lãnh đạo mất hứng. Diệp Thanh Thanh không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Lục Mặc tiền đồ. Ta bên này thật không có sự, ngươi và Thiết Đàn khác trở lại. Diệp Thanh Thanh lại nói câu. Lục Mặc ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Ôn nhu nói. Ta sẽ xử lý tốt. Khác suy nghĩ nhiều bây giờ nguy hiểm tứ phía. Hắn làm sao có thể yên tâm nắm Diệp Thanh Thanh ở lại Bình Giang Lục Mặc cùng Thiết Đàn đi suốt đêm chuyến bay trở về. Hắn mau sớm giải quyết. Về sớm một chút. Diệp Thanh Thanh lòng của thoáng cái vắng vẻ, Lục Mặc chân trước tài ra ngoài, nàng chân sau liền bắt đầu nhớ rồi. Thật không có tiền đồ buổi tối ăn cái gì vô trần tiếng kêu cắt đứt Diệp Thanh Thanh nhớ. Tiểu gia hỏa hai tay chống nạnh. Đỡ lấy quang não túi trợn mắt nhìn thẳng. Suốt ngày cũng biết muốn nam nhân. Cơm đều không làm. Chết đói nàng đi bên ngoài ăn đi Diệp Thanh Thanh lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Lộng đường khẩu có một quán cơm nhỏ. Thức ăn mùi vị mặc dù không thế nào. Nhưng dầu gì có thể nhét đầy cái bao tử. So với nàng nấu hắc ám xử lý mạnh hơn nhiều tiệm cơm không ăn. Nơi đó đều là hơn. Vô Trần tức giận. Tiệm cơm nồi tất cả đều nấu quá món ăn mặn. Nàng mới không cần ăn ta đây nấu mì đi. Ta đây nhìn trong tủ lạnh có trứng gà. Có dưa leo. Còn có củ cà rốt nha đản chủ động xin đi. Diệp Thanh Thanh hoài nghi liếc nhìn nha đản. Ngươi biết làm có tôi nhà cũng làm. Nhưng ta đây sẽ không khiến cho gát bếp. Nha đản ngượng ngùng sờ một cách đầu. Người trong thành bếp thật là kỳ quái. Không xài không than củi cũng có thể nhóm lửa. Ta dạy cho ngươi Diệp Thanh Thanh kéo nha đản đi phòng bếp. dạy nàng sử dụng gát bíp. Nha đản rất nhanh học được, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm bún. Nhìn tiểu nha đầu này thông thạo động tác, Diệp Thanh Thanh cũng bội phục sát đất. Ngươi một cái cô nàng ngay cả cơm cũng sẽ không làm, xấu hổ mất mặt Vu Trần khinh bỉ nhìn nàng. Không biết làm cơm cô nàng không phải là hảo cô nàng. Họ Diệp đàn bà thúi quả nhiên không là tốt. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, mang lời mắng người nuốt trở vào. Xem ở này xui xẻo hài tử mang về nhiều tiền như vậy phần lên, nàng nhẫn nha đàn tay nghề tương đối khá. Không tới nửa giờ, ba chén lớn thơm ngát mì trứng gà ra lò, ánh vàng rực rỡ trứng gà, xanh đậm dưa leo ti, hồng hồng củ cà rốt ti, vừa đẹp vừa ngon. Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần ăn nồng nhiệt, nhất trí đồng ý mang phòng bếp đại quyền giao cho nha đản đồng chí. Nha đản hân nhiên đồng ý. Lục Mặc sau khi rời đi ngày thứ ba, Diệp Thanh Thanh trên báo chí thấy được Hoàn Mỹ tẩy xẻo mỡ thành phần biểu báo cáo. Văn bút vô cùng sắc bén, nhìn Diệp Thanh Thanh thống khoái cực kỳ. Vũ Văn Phong bây giờ khẳng định ngồi không yên đi. Nhìn hắn làm sao còn bán tẩy xẻo mỡ, hắn tuyệt đối không dám nói mình tẩy xẻo mỡ trong có việc tế bào. Nhưng nếu như không nói, tự vô pháp cùng những phú hào kia giao phó. Hoa 888 nguyên thiên giới mua không đáng giá 5 đồng tiền tẩy xẻo mỡ. Phú hào cũng không ngu như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 994 tai nạn xe cổ. Diệp Thanh Thanh đoán không lầm, Vũ Văn Phong bây giờ quả thật nằm đều nằm không được rồi. Hắn không nghĩ tới Lục Mặt động tác lại nhanh như vậy, hắn vẫn còn ở nằm bệnh viện. Vốn là chỉ chặt đứt 3 cái xương sườn, nằm mấy ngày là có thể xuất viện. Nhưng hôm nay diễn ra xe lăn xe chạy nhanh, vết thương tăng thêm, phải nhiều nằm mấy ngày, thậm chí còn không thể xuống giường. Vũ Văn Phong nằm ở trên giường cũng không nhàn rỗi. Điện thoại di động từ sớm đến bây giờ đều không dừng lại, đều là những thứ kia đặt trước tẩy xẻo mỡ khách hàng đánh tới. Có chút khách hàng khách khí một ít, uyển chuyển đưa ra trả lại hàng. Nhưng có chút khách hàng lại dứt khoát lui hàng, không có một tí chừa chỗ thương lượng tài, chỉ một buổi sáng mà thôi. Vốn là ship hàng năm sau đơn đặt hàng, thoáng cái xúc giảm thành nửa năm. Hơn nữa nhìn tình huống này, rất có thể ngay cả nửa năm đều không giữ được. Mơ dơ, Vũ Văn Phong dẫn đến dùng sức đấm giường đối với Lục Mặt hận thấu xương. Không biết điều đồ vật, nếu trở về cũng đừng nghĩ trở lại. Vũ Văn Phong âm lãnh cười, đánh nói chuyện điện thoại. Đừng để cho Lục Mặt về lại Bình Giang. Ngày nghỉ của hắn đã kết thúc, lấy được hài lòng câu trả lời. Vũ Văn Phong lúc này mới cúp điện thoại, cười càng ngông cuồng. Không có Lục Mặt ở Bình Giang vướng chân vướng tay, Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân rất nhanh hồi là vật trong túi của họ. Chờ hắn mang Diệp Thanh Thanh chơi chán, liền vỗ xuống hình gửi cho Lục Mặt, khiến hắn thật tốt thưởng thức nữ nhân của mình. Ở dưới người hắn thừa hoan thụ ngược đãi mỹ cảnh, ha ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Vũ Văn Phong không nhịn được cười to. Nhưng điện thoại di động lại vang lên, Vũ Văn Phong tâm tình thoáng cách trở nên kém. Chẳng qua là khiến Diệp Thanh Thanh được giày vò, còn không giải được mối hận trong lòng của hắn. Hắn được làm tiếp chút gì đi thăm dò một chút. Cái này báo cáo rốt cuộc là do ai viết? Cho hắn biết thế nào là lễ độ Vũ Văn Phong mệnh lệnh thủ hạ. Viết người báo cáo khẳng định cùng Lục Mặt có quan hệ. Hắn sẽ để cho Lục Mặt hối hận phát bản này báo cáo. Lục Mặt sau khi rời đi ngày thứ tư, Diệp Thanh Thanh nhận được Lâm Thục Phương điện thoại của. Nghe tin dữ, ngươi tiểu thím xảy ra tai nạn xe cộ, ai thật may có người nhắc nhở ngươi tiểu thím tài không đụng vào chỗ yếu. Diệp Thanh Thanh giật mình. Hắc Ái Hoa xảy ra tai nạn xe cộ, nàng hỏi rõ tình huống. Hắc Ái Hoa buổi sáng cưới xe đạp đi làm, bị một chiếc say điều khiển xe nhỏ đụng. Thật may có hảo tâm Hoàn Về Công Phu nhắc nhở, Hắc Ái Hoa kịp thời né tránh, mới không có đụng quá nghiêm trọng. Chẳng qua là xương bắp chân chiết cùng nghiêm trọng chảy ra, gây chuyện tài xế bắt được sao bắt được. Uống say khướt, ngay cả nhân đều nhận thức không hoàn toàn. Lâm Thục Phương hận hận nói, hận nhất chính là say rượu lái tài xế. đối với chính mình sinh mệnh không phụ trách, đối với những người khác sinh mệnh càng không phụ trách. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy cái này khởi tai nạn xe cộ rất không tầm thường. Kia người tài xế hồi sáng sớm uống nhiều rượu như vậy nhưng Hắc Ái Hoa bình thường vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa giúp mọi người làm điều tốt. Bất kể ở đơn vị hay là ở đại viện Phong Bình đều rất tốt. Làm sao có thể sẽ có người muốn hại nàng? Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng buồn bực. Quyết định đi bệnh viện thăm Hắc Ái Hoa. Thuận tiện hỏi một chút tình huống, lúc đó Hắc Ái Hoa cũng ở đây bệnh viện quân khu. Vết thương đã xử lý xong. Túi cùng xác ướp như thế. Lục Mặc Tam thúc Lục Kiếm Phong ở một bên chiếu cố. Vẻ mặt vô cùng lo âu. Ta không sao. Chẳng qua là một chút gãy xương. Quá mấy ngày là khỏi. Hắc Ái Hoa lại rất lạc quan. Ngược lại an ủi đàn ông. Vẻ mặt tươi cười. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng từ nụ cười của nàng sau, phát giác Hắc Ái Hoa lo âu. Càng phát ra khẳng định cái này khởi tai nạn xe cộ có mờ ám. Hắc Ái Hoa cũng không lo lắng cho mình. Nàng lo lắng bên ngoài đi học con trai. Còn có đàn ông. Nàng không nghĩ tới Vũ Văn Phong trả thù tới nhanh như vậy. Hơn nữa không chút lưu tình. Lần này nàng may mắn tránh khỏi. Nhưng nếu như Vũ Văn Phong ma thủ đưa về phía con trai, Hắc Ái Hoa không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng nàng không hối hận. Vì chính nghĩa. Cũng vì cứu ra bằng hữu. Nàng phải viết ngày đó báo cáo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 995 hôn lễ Kiếm Phong. Khiến Thanh Khuê về nhà ở mấy ngày đi, Hắc Ái Hoa nói. Nàng không nghĩ ra còn lại biện pháp tốt. Chỉ có thể nhượng nhi tử về trước đại viện ở. Tránh qua đoạn này danh tiếng lại nói. Đại viện có vệ binh phòng thủ. Coi như là Bình Giang lớn nhất an toàn địa phương. Vũ Văn Phong lại to gan lớn mật. Hẳn không dám ở đại viện gây chuyện. Lục Kiếm Phong gật đầu một cái. Được. Ta khiến Thanh Khuê trở lại. Thật xin lỗi là ta làm liên lụy ngươi và Thanh Khuê. Hắc Ái Hoa áy náy nhìn đàn ông. Cả nhà bọn họ sinh hoạt vốn là rất bình tĩnh, nhưng bởi vì nàng mang đàn ông cùng nhi tử kéo vào vòng xoáy. Lục Kiếm Phong ở thê tử trên tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. An ủi. Khác suy nghĩ nhiều. Ta không thể áp chính. Bây giờ nhưng là pháp chế xã hội. Những người đó sớm muộn hội chịu trừng phạt, hắn cũng không quái thê tử. Nếu như chỗ hắn ở vợ lập trường, hắn cũng sẽ viết bản này báo cáo. Thân là quân nhân đời sau, Lục Kiếm Phong mặc dù chỉ là văn nhân, nhưng tương tự trong mắt nhào nặn không phải cát. Hoàn cầu công ty võng cố nhân luôn. Mắc phải thao thiên tội đi. Bất kỳ có chính nghĩa cảm nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Thật may thê tử không có ra đại sự, cảm tạ thượng thiên. Tiểu thúc tiểu thím. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai muốn hại tiểu thím? Cửa Diệp Thanh Thanh không nhịn được vọt vào. Nàng không phải là có ý muốn trộm nghe. Nhưng nếu như không nghe trộm nói, Hắc Ái Hoa cùng Lục Xây Phong chắc chắn sẽ không nói với nàng nói thật. Không thể nào. Lục Kiếm Phong cùng Hắc Ái Hoa nhất trí chối, không muốn liên lụy Diệp Thanh Thanh. Ta đều nghe. Có người muốn hại tiểu thím. Các ngươi không cùng ta nói. Chính ta đi thăm dò, đừng đi. Hắc Ái Hoa sắc mặt đại biến, ngăn cản Diệp Thanh Thanh. Ở Diệp Thanh Thanh nhiều lần truy hỏi hạ, Lục Kiếm Phong chỉ đành phải mang nguyên do chuyện nói. Lại vừa là Vũ Văn Phong cái này vương bát đản, Diệp Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng. Nàng không nghĩ tới ngày đó báo cáo lại là Hắc Ái Hoa viết. Vũ Văn Phong tổn thất nhiều như vậy, nhất định sẽ trả thù Hắc Ái Hoa. Hơn nữa lần này không có thuận lợi, Vũ Văn Phong nói không chừng sẽ còn mới hạ thủ minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng. Hắc Ái Hoa lần thứ hai nói không chừng sẽ không may mắn như vậy. Không được. Nàng được cho Vũ Văn Phong tìm điểm sự tình làm. Khiến hắn nhảy không ra tay đến Thanh Thanh. Ngươi chớ xía vào chuyện này. An tâm lên ngươi học. Hắc Ái Hoa nhiều lần dặn dò. Diệp Thanh Thanh hàm hàm hồ hồ ứng. Nhưng tâm lý lại có khác kế hoạch. Coi như nàng không đi tìm Vũ Văn Phong, Vũ Văn Phong khẳng định cũng sẽ tìm tới môn nàng, còn không bằng chủ động đánh ra. Mấy ngày nay nàng lại chế biến một ít mới độc dược. Chính dễ dàng ở tên xúc sinh này trên người thử một chút hiệu quả. Còn có Diệp Nguyên Hảo, đúng rồi. qua mấy ngày là Thanh Tuyền hôn lễ. Thanh Thanh ngươi đi không? Hắc Ái Hoa hỏi. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Thật lâu không có chú ý Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan. Không nghĩ tới lại muốn kết hôn rồi đi. Nàng làm sao có thể không đi? Chàng này hôn lễ nhưng là nàng một tay thúc đẩy đây, chờ Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan sau khi kết hôn. Nàng sẽ mang Diệp Lan Xuân Cung chiếu gửi cho Lục Thanh Tuyền. Khiến cái này đối với cậu nam nữ giống như rồi rết. Quá náo loạn sau khi cưới sinh hoạt, hy vọng Thanh Tuyền sau khi kết hôn có thể thu tâm cùng Diệp Lan yên ổn sống qua ngày. Dù sao cũng là sắp cha người. Hắc Ái Hoa cảm khái nói. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, cha sợ là làm không được, Diệp Lan cơ thể căn bản không cách nào sinh ra hài tử. Hơn nữa lấy nàng kia phá thân thể, nếu như còn không kết thúc mang thai, kéo thời gian càng dài, đối với thân thể tổn thương cũng càng lớn. Rất có thể một xác hai mệnh dựa theo thời gian để tính. Diệp Lan bây giờ hẳn hơn 2 tháng có bầu rồi. Bây giờ kết thúc mang thai còn kịp. Có thể giữ được kia nửa cái mạng, bất quá Diệp Thanh Thanh khẳng định Diệp Lan sẽ không kết thúc mang thai. Hài tử nhưng là nàng bây giờ trên tay lớn nhất tiền đặt cuộc. Nàng làm sao chịu buông tha? Lúc trước nắm thủ thai thuốc cho Diệp Lan thời điểm, Diệp Thanh Thanh liền đoán cho tới bây giờ hậu quả. Diệp Lan hoặc là lựa chọn hài tử, hoặc là lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Nếu không lưỡng thủ không không, cái gì đều mò không được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 996. Ngươi chắc chắn mình là hài tử? Cha Diệp Thanh Thanh kế hoạch rất tốt. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan sau khi kết hôn, Lục Thanh Tuyền hội đeo lên đỉnh đầu đại nón xanh, mà Diệp Lan là hội bởi vì mang thai phá thân thể càng ngày càng kém, thậm chí rất có thể bỏ mạng. Nàng đã không có kiên nhẫn sẽ cùng Diệp Lan dây dưa tiếp rồi, dứt khoát đến thống khoái, khiến Diệp Lan thừa dịp còn sớm tạ mạng. Bất quá nếu như Diệp Lan sáng suốt một ít, lựa chọn kết thúc mang thai, còn có thể giữ được nửa cái mạng. Thật ra thì Diệp Lan tánh mạng ở nàng trong tay mình. Diệp Thanh Thanh chẳng qua là cho nàng ra một câu hỏi trắc nghiệm mà thôi, vốn tưởng rằng kế hoạch hội tiến hành thuận lợi. Diệp Thanh Thanh đã chuẩn bị xong 3 ngày sau tham gia hôn lễ, nhưng không nghĩ tới hôn lễ cũng không có như kỳ cử hành. Ở hôn lễ một ngày trước, Lục Thanh Tuyền một phương diện hủy bỏ hôn lễ, dù là bị lão gia tử đánh sưng mặt sưng mũi. Lục Thanh Tuyền cắn chết chính là không chịu cùng Diệp Lan kết hôn. Nhưng hắn vẫn nói lên sẽ ở nửa năm sau cử hành một cách khác chàng hôn lễ, tân nương dĩ nhiên không phải Diệp Lan. Ngươi muốn cùng người nào kết hôn cho lão tử nói rõ ràng? Lão gia tử nổi trận lôi đình. Trong tay là chính bản thân hắn dày vải. Mới vừa rồi rút Lục Thanh Tuyền hơn mấy chục hạ. Lục Kiến Cương cùng Nhạc Hồng Hà cũng ở đây. Cùng Lâm Thục Phương một khối khuyên Lục Thanh Tuyền. Diệp Thanh Thanh cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Nàng cũng rất muốn biết Lục Thanh Tuyền kết quả muốn cùng người nào kết hôn. Ta muốn cùng hơn cả Diệp tiểu thư kết hôn. Nàng cũng mang thai con của ta. Lục Thanh Tuyền cứng cổ, vẻ mặt lại ầm có ý. Coi như Diệp Tố Tố bị nhiều như vậy nam nhân luôn phiên, hắn vẫn muốn kết hôn. Cưới Diệp gia đại tiểu thư là hắn có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Cứ sao mà không làm? Về phần Diệp Tố Tố trong bụng hài tử đến tột cùng là ai, Lục Thanh Tuyền căn bản không quan tâm. Tự xem như là của hắn thì thế nào? Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, vô cùng ngoài ý muốn. Đối với Lục Thanh Tuyền nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì tiền tài, thậm chí ngay cả hơn 20 đỉnh nón xanh cũng dám đeo. Quả nhiên không phải người thường. Vậy ngươi chắc chắn Diệp Tố Tố trong bụng hài tử là của ngươi? Ngày đó nàng nhưng là đồng thời cùng 20 người đàn ông xảy ra quan hệ đây. Diệp Thanh Thanh nói, khiến Lục gia tất cả mọi người đều giật mình, không thể tin vào tai của mình. Lục Thanh Tuyền càng là giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, kinh ngạc trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Là ngươi làm, vốn là ngày đó kế hoạch thật tốt, nhưng ai biết lại đột nhiên ra chuyện như vậy cố. Mặc dù Lục Thanh Tuyền bây giờ cảm thấy rất được, nếu như không có chuyện ngày đó cố, hắn bây giờ làm sao có thể làm lên Diệp gia rể hiền đây. Nhắc tới hắn còn phải cảm tạ Diệp Thanh Thanh đây. Bất quá Lục Thanh Tuyền đối với Diệp Thanh Thanh lại càng phát ra kiêng kỵ. Nha đầu này không có chút nào đần, hơn nữa lòng dạ ác độc, lòng dạ thâm trầm. Minh Minh sớm đã phát hiện Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng mặt mũi thực, lại có thể nhìn đến bây giờ tài phát tác. Phần này nhẫn sức chịu đựng, ngay cả hắn đều không thể không bội phục. Thanh Thanh, ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Diệp tiểu thư nàng thế nào? Nhạc Hồng Hà chất vấn. Nàng mới vừa rồi hẳn không nghe lầm, 20 người đàn ông Diệp tiểu thư nhưng là đại gia khoe tú, làm sao có thể tự các ngươi xem đi? Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra một chồng tấm hình. Tất cả đều là ngày đó Diệp Tố Tố cùng đủ loại đàn ông xuân cung chiếu. Lâm Thục Phương chỉ nhìn một tấm, liền mắt co đỏ mặt, mang hình ném. Quá không biết xấu hổ Thanh Tuyền, ngươi cũng không thể cưới loại nữ nhân này, Lâm Thục Phương khuyên. Nàng sớm nghe nói hơn cả bên kia cởi mở, thật không nghĩ đến lại cởi mở đến loại trình độ này. Cái này cùng trước kia nữ chi nữ khác nhau ở chỗ nào? Lục Kiến Cương cùng Nhạc Hồng Hà chỉ nhìn mấy tờ liền mắt choáng váng. Mặc dù bọn họ tham mộ Diệp gia tiền, nhưng mãn sẽ không đồng ý khiến loại này không biết liêm sỉ nữ nhân vào cửa. Lão tử đánh chết ngươi cách đầu trưởng thì gì đó, lại có thể cưới loại này không đàn bà không biết xấu hổ. Chỉ cần lão tử còn sống, ngươi đừng muốn kết hôn. Loại này biểu tử vào cửa, lão gia tử nhìn một tấm liền không nhìn nổi, dẫn đến lại rút Lục Thanh Tuyền hơn mấy chục hạ, kiên quyết phản đối Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Tố Tố kết hôn. Hắn không ném nổi cái đó nét mặt già nua. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 34 chương 997. Diệp Lan xảy ra chuyện, nhưng lần này Lục Thanh Tuyền lại ăn đòn cân sắt rồi tâm. Thế nào cũng phải cưới Diệp Tố Tố. Dù là bị lão gia tử đánh gần chết, Lục Thanh Tuyền không đếm xỉa đến. Ngược lại lão gia tử không dám đánh chết hắn. Diệp gia rể hiền hắn làm đỉnh, ngươi nếu là dám cưới cái đó không đàn bà không biết xấu hổ, sau khi chớ vào Lục gia môn. Lão gia tử tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy kịch liệt, buông xuống lời độc ác. Lục Thanh Tuyền cứng cổ, bây giờ hôn nhân tự do, ta nghĩ rằng cưới người nào là tự do của ta. Coi như ra ra ngươi không nhận ta, ta còn là hội tan hiếu. Khục khục ho khan một hơi thở vọt tới. Lão gia tử ho khan kịch liệt, mặt trứng thành màu đỏ tím, nhưng ho khan lại không ngừng được. Diệp Thanh Thanh bận rộn cho lão gia tử đấm bóp, từ từ dừng lại ho khan, nhưng lão gia tử hỏa khí vẫn còn không tiêu. Diệp Nguyên Hảo, tới tìm ngươi chứ? Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Lục Thanh Tuyền bất thình lình nói muốn cùng Diệp Tố Tố kết hôn, khẳng định không là hắn chủ ý của mình. Hắn còn không có lá gan đó, tuyệt đối là Diệp Nguyên Hảo. Diệp Tố Tố bây giờ đang ở hơn cả bên kia danh tiếng mất hết, khẳng định khó khăn lấy chồng. Chẳng khiến Lục Thanh Tuyền làm tiếp bàn hiệp, vẫn tốt hơn Diệp Tố Tố cô độc cả đời. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại đánh giá thấp Diệp Nguyên Hảo lòng dạ ác độc, sau này phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Lục Thanh Tuyền vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù không trả lời, nhưng Diệp Thanh Thanh đã từ ánh mắt của hắn đã nhìn ra. Diệp Tố Tố tấm hình ở hơn cả nhân viên một tấm, ngươi thật muốn cưới loại nữ nhân này? Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không hy vọng Lục Thanh Tuyền cưới Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố cùng Lục Thanh Tuyền đều là rắn độc, hai người này liên thủ chắc chắn sẽ không làm chuyện tốt. Hay là để cho Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan tụ tập với nhau tốt hơn? Diệp tiểu thư là bị người hại, hơn nữa chúng ta sau khi kết hôn sẽ không ở hơn cả sinh hoạt. Lục Thanh Tuyền vẻ mặt càng đắc ý hơn. Diệp Nguyên Hảo đáp ứng hắn, nếu như hắn và Diệp Tố Tố kết hôn, sẽ thay hắn bỏ vốn ở Bình Giang làm một công ty, người đại diện trước luật pháp viết tên của hắn. Biến ta Lục Quốc Thắng không có loại người như ngươi không biết liêm sỉ tôn tử, sau khi không bao giờ nữa muốn tới ta đây. Lão gia tử không nghĩ nghe nữa, hạ lệnh trục khách. Hắn chỉ coi chưa từng có Lục Thanh Tuyền cái này tôn tử. Xuất sinh này á, trách trách. Hắn ngày mai sẽ đi đăng báo Thanh Minh, cùng Lục Thanh Tuyền thoát khỏi tổ tôn quan hệ. Sau khi Lục Thanh Tuyền làm gì, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Thanh Tuyền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ hắn sau khi thành nhân thượng nhân, lão gia tử nhất định sẽ yêu cầu hắn trở lại tài. Vừa đi đến cửa quát, một đạo gầy gò bóng người vọt vào, cùng Lục Thanh Tuyền chính đối mặt. Người tới chính là Diệp Lan. Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại cho nàng, nói muốn thủ tiêu hôn lễ. Diệp Lan chạy tới tìm lão gia tử lý luận, không nghĩ tới lại đụng phải Lục Thanh Tuyền. Tại sao phải hủy bỏ hôn lễ? Trong bụng ta ngực là con của ngươi. Đều sắp 3 tháng rồi, Diệp Lan điên rồi như thế. Kéo lại Lục Thanh Tuyền chất vấn. Nàng tóc rối bù, khí sắc so với lúc trước kém hơn nhiều. Hơn nữa mặc dù mang thai nhanh 3 tháng, bụng lại chỉ có chút nhô lên, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Lục Thanh Tuyền không nhìn được tránh ra tay. Đối với gầy giống như khô lâu Diệp Lan vô cùng chán ghét. Coi như Diệp Tố Tố bị nhiều như vậy nam nhân luôn phiên, cũng mạnh hơn Diệp Lan mấy trăm lần. Hắn lúc trước thật là mắt bị mù, lại hồi vừa ý Diệp Lan loại này nửa cách mạng. Ai biết ngươi trong bụng hài tử là của ai? Ngươi cũng không phải là chỉ có ta một người nam nhân. Đừng cho là ta không biết ngươi còn có nam nhân khác. Lục Thanh Tuyền giễu cợt nhìn Diệp Lan. Hắn là như vậy vừa biết rõ Diệp Lan cùng Vi Ngọc Cương chuyện. Nữ nhân này lôi kéo nửa cách mạng phá thân thể, lại còn như vậy không an phận, còn có mặt mũi nói hài tử là của hắn. Hài tử thật sự là ngươi? Đẳng cấp sinh ra được có thể làm giám định. Nếu như ta nói láo để cho ta chết không được tử tế dưới tình thế cấp bách. Diệp Lan phá thiên hoang phát hạ độc thể. Bình thường nàng đặc biệt kiêng kỵ những thứ này. Lục Thanh Tuyền vô cùng không nhịn được. Ta tuyệt sẽ không cưới ngươi. Khác hy vọng hảo huyền không muốn ngươi không lập gia đình ta. Ta làm sao bây giờ? Diệp Lan tuyệt vọng kêu khóc. Chết tử địa lôi Lục Thanh Tuyền. Cút! Lục Thanh Tuyền biến đổi không nhịn được, muốn rút tay ra. Nhưng Diệp Lan lại túm rất chặt. Hắn chỉ đành phải gia tăng khí lực. Tay tài rút ra, Diệp Lan liền hướng quay ngược lại đi. Phía sau là ngoài cửa sườn núi nghiêng. Diệp Lan cũng ở trên sườn dốc, lăn đến mấy lần mới ngừng lại. Nàng thống khổ ôm bụng, huyết từ từ chảy ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 998 trước thời hạn dẫn hộp cơm không tốt, mau gọi xe cứu thương. Lâm Thục Phương trước nhất kịp phản ứng, bận rộn tiến lên đỡ Diệp Lan. Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương đều giật mình, có chút trợn tròn mắt, tâm trạng loạn thành tê dại. Lão gia tử không kịp giáo huấn Lục Thanh Tuyền, ba chân bốn cẳng đi gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh cũng thật bất ngờ. Nàng quả thật muốn giày vò Diệp Lan, nhưng chưa từng nghĩ để cho nàng sớm như vậy dẫn hộp cơm. Nói thế nào cũng phải cùng Lục Thanh Tuyền qua nhất đoạn náo loạn cuộc sống hôn nhân sau, mới khiến cho nàng từ từ tạ mạc đi. Nhưng bây giờ Diệp Lan dưới người huyết càng chảy càng nhiều, màu xám nhạt quần bị nhuộm thành rồi ám sắc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, làm người ta hoảng hốt ý loạn. Mau cứu ta! Cứu! Diệp Lan cảm giác dưới người nhớp nhớp, theo bản năng đưa tay đi sờ, nhưng lại sờ một tay hồng. Nàng nhất thời hù dọa lấy nửa cái mạng, mặt so với người chết còn trắng. Trong đầu xuất hiện trầm diễm hồng chảy máu nhiều đêm hôm đó. Bây giờ đến phiên nàng, nhưng nàng không muốn chết a, nàng muốn sống, muốn thật tốt tồn tại. Nàng còn không chờ đến Diệp Thanh Thanh trái tim đây cứu ta. Diệp Lan thanh âm của càng ngày càng yếu ớt, dần dần biến mất, hôn mê đi. Lâm Thục Phương sẽ lo lắng, xe cứu thương thế nào còn chưa tới, muốn xảy ra án mạng còn đứng ngây ở đó làm gì. Đi mượn xe! Lão gia tử hướng ngây ngốc được tựa như gỗ vậy Lục Kiếm Cương gầm thét. Lục Kiếm Cương vân vân dạ dạ địa ứng, nhưng đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Chạy ra sân sau, nhất thời bán hội cũng không biết đi đâu mượn xe, căn bản không nhớ nổi. Lão gia tử nhìn đến con mắt ra hỏa, hướng bên trái chỉ đạo, đi hồ ra mượn. Nhà hắn có xe! Lão gia tử tâm lý căm tức, con thứ hai thật sự là quá không còn dùng được, căn bản không phải tướng tài, cũng chỉ có thể đang cùng năm thường thời đại kiếm miếng cơm ăn. Nếu là lên chiến trường, đạn đại bác ngay dưới mắt nổ, chiến hữu chết ở trước mặt, huyết nhục văng tung tóe. Liền hắn cái này kinh sợ bao dạng nhi, còn chỉ huy cái giám chiến dịch. Diệp Lan mặt của càng ngày càng trắng, tàn ra tử khí, lão gia tử tâm cũng càng ngày càng chìm. Hắn thấy nhiều rồi trọng thương binh, đếm không hết chiến hữu ở trước mặt hắn từ từ chết đi. Trước khi chết liền giống bây giờ Diệp Lan như thế, toàn thân đều lộ ra tử khí. Lão nhị tại sao còn không mượn tới xe? Không còn dùng được đồ vật, lão gia tử hận đến cắn răng nghiến lợi. Sớm biết Lục Kiếm Cương như vậy ma kỷ, hắn tay chân lầm cầm chạy đi cũng có thể mau một chút. Diệp Lan cái bộ dáng này không thể trì hoãn nữa rồi. Nếu không thật hội một xác hai mệnh a, tới tới Nhạc Hồng Hà kích động kêu. Nàng cũng mất hết hồn vía. Chỉ biết là bây giờ hẳn đưa Diệp Lan đi bệnh viện. Nàng lại không thích Diệp Lan, cũng từ chưa từng nghĩ khiến Diệp Lan chết. Huống chi nếu như Diệp Lan chết thật rồi, con trai của nàng có thể hay không ngồi tù mới vừa rồi. Nhưng là Lục Thanh Tuyền nắm Diệp Lan đẩy xuống. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy Lục Kiếm Cương mở chiếc xe ra tới. Lâm Thục Phương cùng Nhạc Hồng Hà đồng thời nắm huyết thấm ướt Diệp Lan nhấc lên xe, hướng bệnh viện lái đi. Diệp Thanh Thanh cũng vội vàng đi theo. Nàng muốn nhìn Diệp Lan hồi kết quả là dạng gì. Thật ra thì mới vừa rồi nàng có cơ hội cứu Diệp Lan. Chỉ cần nàng dùng ngân châm châm cầm máu mấy cái huyệt vị, cầm máu, ít nhất có thể giữ được Diệp Lan nửa cái mạng. Mặc dù nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng miễn cưỡng còn có thể lại kéo một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Thanh Thanh không muốn. Diệp Lan sự sống còn sẽ để cho ông trời già quyết định đi Lục Kiếm Cương đi rời đại viện bệnh viện gần nhất. Diệp Lan tình huống đã rất không ổn rồi. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Diệp Thanh Thanh coi như bất chắc mạch, cũng lớn đến mức biết rõ Diệp Lan lần này sợ rằng thật muốn dẫn hộp cơm rồi. So với nàng dự tính thời gian nói trước ít nhất một năm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 34 chương 999 sẽ chết. Diệp Lan được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người thủ ở hành lang, lo lắng đề phòng. Nhất là Nhạc Hồng Hà, không dừng được bái thiên, hy vọng các lộ Bồ Tát có thể phù hộ Diệp Lan sống sót. Lão gia tử mặt lại đen tựa như đáy nồi một dạng, từ vào bệnh viện sau sẽ cùng lên tiếng quá. Chặt nhéo lông mày, giữa chân mày ẩn có sát khí. Lục Thanh Tuyền cũng không theo tới bệnh viện. Ở Diệp Lan đưa đi bệnh viện lúc, cái này cặn bã nam còn cùng gỗ như thế xử toàn, cũng không nhân phản ứng đến hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ có Diệp Thanh Thanh là tỉnh táo nhất. Nàng xem hạ thời gian, Diệp Lan đã cứu chữa gần một giờ, hẳn giữ nhiều lành ít. Lại qua ước 5 phút, môn đẩy ra, thầy thuốc đi ra. Nhạc Hồng Hà bọn họ đều vây lại, không chờ bọn hắn mở miệng, thầy thuốc tiếc nuối lắc đầu một cái. Thật xin lỗi, chúng ta tận lực. Nhạc Hồng Hà mắt tối sầm lại, nguyễn đảo ở Lục Kiếm Cương trên người, bất tỉnh nhân sự. Thầy thuốc còn nói, bệnh nhân có trước tâm bệnh, căn bản không chịu nổi mang thai mạo hiểm. Hơn nữa chịu rồi ngoại lực đụng hiểm càng thêm hiểm. Các ngươi vào xem nàng một lần cuối cùng đi. Lâm Thục Phương hướng thầy thuốc nói rồi tạ. Mọi người vào phòng cấp cứu. Diệp Lan nằm ở trên bàn mổ, sắc mặt trắng bịch, trên người tử khí càng đậm. Diệp Lan con mắt từ từ chuyển động, ở Diệp Thanh Thanh trên người định trụ. Chết tử địa nhìn nàng, môi quy động, không nghe rõ nàng đang nói gì. Lâm Thục Phương đến gần nhiều, nửa thiên tài nghe hiểu. Thanh Tuyền tới chưa, ta bây giờ đi về tiếp. Lục Kiếm Cương xoay người rời đi, bị lão gia tử ngăn cản. Không còn kịp rồi, bệnh viện đến đại viện qua lại gần nửa giờ. Diệp Lan căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Diệp Lan không tiếng động cười thảm, nụ cười phiêu hốt âm lãnh tựa như ruột một dạng, nhìn giận người được ngay. Môi của nàng lại giật giật. Lâm Thục Phương vẻ mặt có chút kỳ quái, hướng Diệp Thanh Thanh hô: Thanh Thanh, nàng muốn nói với ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là Diệp Lan bây giờ khẳng định suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lớn nhất nghi ngờ chắc là nàng. Muốn hỏi nàng rất bình thường. Lâm Thục Phương thở dài. Nắm Nhạc Hồng Hà bọn họ đều gọi ra phòng cấp cứu. Chỉ để lại Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Lan hai người. Một cái đứng, một cái nằm. Một cái sắp chết, một cái khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh quan sát chung quanh. Không phát hiện máy thu hình. Liền móc ra ngân châm. Ở Diệp Lan trên người yếu huyệt lên viêm mấy châm. Loại phương pháp này là ghim lên ghi lại. Có thể để cho mang người chết có 5 phút thanh minh. Sau 5 phút chắc chắn phải chết. Diệp Lan tinh thần nhất chấn, con mắt cũng sáng, nhưng trên người nàng tử khí lại càng nồng nặng. Nói đi, ngươi chỉ có 5 phút. Diệp Thanh Thanh nói một cách lạnh lùng. Diệp Lan ánh mắt buồn bã, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Cũng không nóng này nói chuyện. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh nhìn. Cái này nàng ngày xưa cho là ngu xuẩn. Bộ dáng cũng không biến hóa. Nhưng khí chất trên người lại cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Diệp Lan đến lúc này tài suy nghĩ ra. Ngu xuẩn người là nàng Diệp Thanh Thanh không có chút nào ngu xuẩn. Thậm chí so với hồ ly còn rảo hoạt. Nếu không ba mẹ làm sao biết một cái chết không toàn thây. Một cái còn ở trong ngục chịu tội. Đều là bái bai Diệp Thanh Thanh ban tặng. A ngươi trước kia là đang giả ngu chứ? Diệp Lan rốt cuộc hỏi. Đúng. Không giả bộ ngu làm sao ở ba mẹ ngươi thủ hạ kiếm sống? Diệp Thanh Thanh dứt khoát theo lời nói đáp ứng. Diệp Lan tự giễu cười, quả nhiên là như vậy, nàng người một nhà đều Diệp Thanh Thanh lừa. Ngươi sớm biết ta cùng Tiểu Hoa là ba hài tử. Diệp Hoa bộ dáng cùng Diệp Chí Quốc sống nhau như đúc. Ta cũng không mù cũng không ngu xuẩn. Làm sao biết không nhìn ra? Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Giễu cợt nói. Ngươi còn dư lại 2 phút. Chắc chắn còn muốn lại nói những lời nhảm nhí này.